Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chiếu tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần, tập số 539. Cái này có lẽ hôm nay chính là cái buổi tập truyện cuối cùng của bộ truyện này rồi. Tập số 539 thì chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc số chương là 3.119 chương. Chúng ta sẽ kết thúc ở trong tập truyện này thôi mọi người. Hiện tại thì Diệp Viễn đã chưa đột phá thế nhưng mà bước ra, lúc này bế quan bước ra rồi và phải đối mặt với những vị chúa tể của các Tam Thập Tam Thiên. Và lúc này thì có chúa tể của bên phía huyết tộc đã đột phá cảnh giới Cực Lạc rồi. Tình thế là hết sức khó khăn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái kết thúc cuối cùng như thế nào nữa, và xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Tập truyện cuối cùng này thì anh em không tiếc để lại một bình luận cũng như là like giúp tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cái nội dung của tập truyện cuối cùng này, tập số 539 có tựa đề Thần Sáng Thế. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, Huyết Thạch Lão Tổ hứng thú đánh giá Diệp Viễn một phen, không hề có bất cứ một cảm xúc gì. Muốn mạng ta sao? Bản đạo rất muốn biết. Người dựa vào cái gì mà đến để mà lấy mạng ta? Bản đạo đã vô địch khắp thiên hạ. Huyết Thạch vô cùng thản nhiên nói. Hắn cũng không phải là đang muốn khoe khoang gì, mà chỉ đang nói một sự thật thôi. Đúng như vậy, dưới bầu trời này, hắn ta đã không còn có bất cứ một sự uy hiếp nào nữa. Huống chi, Diệp Viễn còn có một kiếp không thể nào độ qua được. Người dùng máu của chúng sinh chứng đạo, đem đến hạo kiếp cho Tam Thập Tam Thiên, làm trái với thiên hòa, át sẽ gặp thiên khiển. Diệp Viễn trầm giọng nói, làm trái với trời sao? Dùng mạng của một bầy kiến hồi, đổi lấy bản đạo, chứng đạo đại đạo. Cái này có gì không đúng? Huống hồ, lời này không có nên được thốt ra từ trong miệng của người đi. Tiểu tử Diệp Viễn, thì sợ người còn không biết số kiếp người sắp phải trải qua là cái thứ gì đi. 33 trọng, diệt thế chi kiếp. Cái này chính là kiếp thiên khiển. Vô số năm qua, người mạnh nhất cũng chỉ độ đến kiếp thứ 9 thôi. Nghịch thù, chính là những kẻ bị thiên đạo phỉ nhổ. Ông trời cũng muốn diệt người. Người không thể nào không chết. Huyết Thạch khẽ cười nói, bọn người gì thiền đều biến sắc mặt. Thế nhưng, Diệp Viễn lại không thất kinh giống như những gì mà bọn hắn tưởng tượng. Hắn chỉ thản nhiên nói, trời muốn khiến cho ta diệt vong, trước tiên phải khiến cho ta điên cuồng. Người tự cho mình là vô địch, lại không biết thiền đạo sáng tỏ. Người sẽ không có kết cục tốt đâu. Huyết Thạch Lão Tổ cười tà mị nói, tiểu tử vô tri, bản đạo chính là sứ giả thiền đạo. Thiên đạo làm sao lại muốn đối phó với ta chứ? Diệp Viễn, ngươi là một người duy nhất có thể khiến cho bản đạo chịu thiệt mấy lần. Bản đạo kính người, cho người một cái chết có mặt mũi. Được rồi, nếu như bản đạo là sứ giả thiên đạo, hiện tại sẽ nên muốn thay trời hành đạo, tiến người lên đường. Người cứ yên tâm đi, cái giới này bản đạo sẽ diệt. Mọi người trong giới đều biến đổi sắc mặt. Diệp Viễn đứng trước mặt của Huyết Thạch Lão Tổ, căn bản chính là lấy trứng chọi đá mà thôi. Diệp Viễn lúc này, như trước, vẫn chỉ là dừng lại ở Đế Tích Thiên Định Phong. Hắn lấy cái gì tới đối phó với Huyết Thạch Lão Tổ đây? Diệp Viễn, người màu trắng quay trở lại. Một mình người, không đối phó nổi hắn. Di Thiên tức giận quá. Còn bà nó, người cái tên này chứ? Loại chuyện tốt như là xính anh hùng này cũng không đưa ta theo. Dương Thành cũng quát lạnh một tiếng, liền xông ra bên ngoài giới. Mọi người huyết tộc nhìn thấy một màn này, nguyên một đám cười lạnh không thôi. Hôm nay ai cũng ngăn không được. Huyết tộc từ nay về sau chính là vương tộc của Tam Thập Tam Thiên. Chúng sinh đều là con sâu cái kiến. Một đám con sâu cái kiến vùng vẫy giấy chết ở trước mặt lão tổ múa diều của mắt thợ, thật đúng là buồn cười. Si Hồ cười lạnh nói, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức. Diệp Viễn cho rằng hắn chết vô cùng lừng lẫy sao? từ nay về sau, ai sẽ còn nhớ đến Diệp Viễn chứ? Chỉ có huyết tộc chúng ta thống trị vạn giới. Y huyết phong khoáng nói, huyết thạch lão tổ giết người, ngay cả ngón tay cũng không cần động. Hắn chỉ là khóe miệng tà mị cười. Một cỗ khí tức huyết chỉ đại đạo trực tiếp hướng về phía Diệp Viễn. Huyết chỉ đại đạo vô hình vô chất, các bạn là không cách nào có thể ngăn cản được. Chỉ một ý niệm thôi liền có thể khiến cho Diệp Viễn nổ tung. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, một đạo thân ảnh bay ra ngoài. Đây là chuyện gì? Trên đời này lại có người có thể khiến cho lão tổ bị thương? Diệp Viễn, hắn đến cùng là sử dụng yêu pháp gì vậy? Sao hắn lại có thể không hề hấn gì chứ? Điều này không thể nào. Lão tổ giết người chẳng qua chỉ là một ý niệm trong đầu. Lúc này đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói Diệp Viễn này còn muốn mạnh hơn lão tổ? Lúc này tất cả huyết tộc đều lâm vào trạng thái khiếp sợ. Bởi vì một tiếng kêu đau đớn này cũng không phải là do Diệp Viễn phát ra, mà chính là huyết thạch lão tổ. Huyết thạch lão tổ giống như là gặp phải một kích nặng nề, trực tiếp bị một cỗ lực phản phệ đánh bay đi. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Viễn lại không chút nào sứt mẻ. Thân hình của bọn người Dương Thành trực tiếp khựng lại ở giữa không trung, nhìn một màn này, mặt mũi ngây ngốc. Đầy cơm mẹ nấu cũng quá thần kỳ rồi. Một màn này thật sự làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Huyết thạch lão tổ vô địch lại bị đánh bay đi sao? Mấu chốt là bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không biết mới khiến cho người ta khiếp sợ. Một sự tồn tại vô địch lại bị một đế thích tiền đánh bại. Điều này sao có thể không làm cho người ta khiếp sợ được? Diệp Viễn nhếch miệng cười nói, hình như người còn chưa có đủ tư cách để mà giết ta. Lời này vừa nói ra, mọi người càng cảm thấy khó hiểu. Mà lúc này, huyết thạch lão tổ miễn cứng ổn định lại thân hình, sắc mặt cực kỳ là khó coi. Hóa giả, người đã sớm cảm ứng được. Diệp Viễn cười, kiếp số của ta đương nhiên là cái người biết rõ nhất. Người tự xưng là sứ giả thiên đạo, thế nhưng thiên đạo không nói cho người biết điều này sao? Muốn giết ta, cũng cần thiên đạo tự mình động thủ. Người là cái thá gì? Mọi người trợn mắt há mồm. Huyết thạch lão tổ đúng là bị thiên đạo gây thương tích. Lần này tất cả đều đã rõ. Hóa ra Diệp Viễn lấy cấm kỵ của thiên đạo. Lúc này hắn sắp độ kiếp, thiên đạo quyết không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay vào. Lúc này huyết thạch lão tổ ra tay với Diệp Viễn, đó chính là đang tự làm mất mặt. Mạng của Diệp Viễn là của thiên đạo. Đột nhiên hỗn độn cuồn cuộn, mây đen dập trời, khiến cho người ta có chút hít thở không thông. Tất cả mọi người đều cảm giác thấy ông trời đang chuẩn bị một trận gió lớn vô cùng khủng khiếp. Quần áo của Diệp Viễn bay phấp phới. Hiển nhiên hắn ta chính là trung tâm của phong bà. Tất cả mọi người đều không tự giác được mà lùi lại, sợ bị cuốn vào. Bởi vì một cỗ uy áp này thực sự là quá đáng sợ rồi. Những người trước mắt này từ hồ giống như cảm nhận được sự tức giận của thiên đạo. 33 trọng diệt thế chỉ kiếp rốt cuộc đã đến. Huyết thạch lão tổ lúc này nhìn về phía Diệp Viễn, hoán hận không thôi nói, cũng tốt, phải bản đạo liền tận mắt nhìn xem người chết như thế nào dưới thiên đạo. Diệp Viễn nhếch miệng cười cười, người khác không độ qua không có nghĩa là ta không có độ qua được. Diệp Viễn ta từ một người phàm phu tục tử tu luyện tới bây giờ chưa bao giờ cam chịu số phận. Nghịch tù thì như thế nào chứ, diệt thế chỉ kiếp thì sao? Thiên muốn diệt ta, ta liền thí thiền. Oanh! Bên trong hỗn độn bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm sét, tựa hồ giống như đang tức giận đối với lời nói này của Diệp Viễn vậy. Tất cả mọi người đều chấn động vô cùng nhìn về phía Diệp Viễn. Tên này thật sự là quá kiêu ngạo. Thí thiền, loại lời này cho dù là đã đạt đến cảnh giới của huyết thạch lão tổ cũng không dám nói. Tản ra, nhanh chóng tản ra, diệt thế chỉ kiếp này quá mức kinh khủng, đừng có để bị cuốn vào bên trong đó. Trong huyết tộc có người thét lên, mọi người nhào nhào thối lùi lại. Uy áp của kiếp diệt thế càng ngày càng khủng bố, bọn hắn cảm thấy còn lui chưa đủ xa. Thí thiền sao, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bản đạo khống chế một đạo đã vô địch ở đường thời, muốn thí thiền quả thật là đang nói chuyện hoàng đường viển vông. Chỉ sợ ngươi còn không biết Thiên Uy là cái dạng gì đi. Có điều cũng không sao, rất nhanh thôi ngươi sẽ biết bản thân mình vô tri tới cỡ nào ngay thôi. Huyết Thạch lão tổ cười lạnh. Càng là cảnh giới như hắn ta, càng hiểu được thiên đạo sâu không thể lường. Thiên đạo là gì, không một ai biết. Thế nhưng, chư thiên vạn giới đều vận chuyển ở dưới sự thống trị của thiên đạo. Về điểm này, không có thể nào nghi ngờ. Diệp Viễn chính là con sâu cái kiến, dựa vào cái gì mà đòi nghịch thiên tranh mệnh. Lúc này, không gian hỗn độn to như vậy, chỉ còn lại có một mình Diệp Viễn. Những người khác đều lui đi rất xa, không dám tới gần. Diệp Viễn hắn một người, đứng ở trước giới bích của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, tay áo tung bay, giống như là một vị anh hùng. Dương Thành biến sắc nói, cái tên này, hắn muốn dùng diệt thế chỉ kiếp để mà thủ hộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Uy áp khủng bố này chỉ để phân cắt mọi người hai bên Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cùng với huyết tộc. Phạm vi diệt thế chỉ kiếp cực kỳ rộng lớn, tạo thành một vách ngăn thiên nhiên giữa hai bên. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn là sợ thời điểm độ kiếp, Huyết Thạch lão tổ sẽ ra tay với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Huyết Thạch lão tổ ngày hôm nay, ngoại trừ diệt thế, quét ngang đường thời. Thế nhưng bởi như vậy, hắn cũng không có đường lùi. Một khi hắn gánh không được diệt thế chỉ kiếp, thế giới phía sau hắn sẽ bị hủy diệt triệt để. Diệt thế chỉ kiếp cũng không phải là nói đùa. Đây là đập nồi dìm thuyền, không thành công thì cũng thành nhân. Thái Minh cùng ta cùng tồn vong, các người có nguyện ý hay không? Lúc này, Diệp Viễn cũng không quay đầu lại, cất cao giọng. Chúng ta nguyện ý. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi gì, tất cả mọi người đáp lại. Đây chính là con đường sống duy nhất của bọn họ. Huyết Thạch lão tổ thấy một màn này, sắc mặt âm trầm. Vừa rồi hắn ta đã hoàn toàn có ý định sẽ thừa dịp lúc Diệp Viễn độ kiếp, tàn sát người trong giới, để mà quấy nhiễu hắn độ kiếp một phen. Không nghĩ tới cái tên này ác như vậy, trực tiếp đem người của giới này buộc chặt với chính hắn. Có điều như vậy cũng tốt, độ khó của việc Diệp Viễn độ kiếp sẽ càng lớn hơn nữa. Uỳnh, uỳnh, lại là vài đạo sấm sét vang lên. Thiên đạo giống như đang biểu đạt sự bất mãn của mình. Diệp Viễn hành động như thế này quả thật chính là đang coi rẻ thiên đạo. Bên trong hỗn độn, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, giống như là tận thế buông xuống. Lông mày của Diệp Viễn cau lại, đột nhiên xuất ra một trường. Một trường này giống như rào long xuất hải, sức mạnh tứ tượng phóng lên, xông thẳng lên trời. Đồng tử của Y Huyết hơi co lại, lộ ra sự rung động. Uy lực của một trường này đã tiếp cận cảnh giới cực lạc. Cho dù là chúa tể trí cao ở dưới một trường này cũng là sẽ chết trong vài giây. So với một trận chiến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên năm đó, Diệp Viễn đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Giống như là cảm ứng được Diệp Viễn làm càn, bên trong bầy kiếp đột nhiên đánh xuống vô số những luồng điện xà. Đó chính là sự phẫn nộ của thiên đạo. Những cường độ của những điện xà này tuyệt đối là có thể miểu sát chúa tể trí cao. Hai đạo lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối trong trước mắt và giảm. Oanh! Vô số điện xà trong nháy mắt trực tiếp bị mai một. Như vậy còn chưa hết, trường hình của Diệp Viễn vẫn chưa thỏa mãn, xông thẳng lên trời. Mây kiếp ầm vang sụp đổ. Đạo diệt thế chỉ kiếp thứ nhất còn chưa thành hình đã bị một trường của Diệp Viễn đánh tàn. Xung quanh là một mạng yên tĩnh. Tất cả mọi người bị sự cường hãn của Diệp Viễn làm cho khiếp sợ. Trước đây bị diệt thế chỉ kiếp chưa từng đánh tới nổ. Tất cả mọi người cảm thấy diệt thế chỉ kiếp đã cường đại đến vô cùng. Thế nhưng nào biết lại không ngăn được một quyền của Diệp Viễn sao? Đây cũng là quá mạnh rồi. Không phải nói diệt thế chỉ kiếp này rất mạnh sao? Ta cảm thấy Diệp Viễn giống như là căn bản không có lấy ra toàn lực. Diệt thế chỉ kiếp này hình như không có lợi hại, giống như là trong truyền thuyết. Ta cũng cảm thấy như vậy. Có người nói xem Diệp Viễn thật sự là sẽ có thể là đủ kiếp thành công chứ? Các cường giả huyết tộc không khỏi bắt đầu hoài nghi uy lực của diệt thế chỉ kiếp này. Cũng không phải nói diệt thế chỉ kiếp không mạnh, mà là Diệp Viễn quá mức hời hợt, khiến cho trong lòng của bọn họ vô cùng là chấn động. Y biết thử lạnh một tiếng. Các người biết gì? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Viễn đích thật chính là đệ nhất nghịch tù thiên cổ. Trước khi bế quan, thực lực của hắn đã cường đại hơn so với Mạc Phàm năm đó. Trọng kiếp thứ nhất này, đương nhiên là không có thể nào uy hiếp được hắn ta. Có điều, 33 trọng diệt thế chi kiếp, đạo kiếp này mạnh hơn đạo kiếp trước. Rất nhanh thì các người sẽ biết thôi, sự đáng sợ của diệt thế chi kiếp này. Hơn nữa, vừa rồi trọng diệt thế chi kiếp đầu tiên này, uy lực đã đạt đến cấp độ cực lạc rồi. Các người đi, có thể là ngăn cản được sao? Mọi người không nói. Đúng là như vậy. Lúc này mới là diệt thế chi kiếp thứ nhất, uy lực đã đạt đến cấp độ cực lạc. Càng về sau, thì sợ uy lực sẽ vượt quá sức tưởng tượng. Dùng thực lực của Diệp Viễn, ít nhất cũng có thể vượt qua diệt thế chi kiếp thứ bảy. Đạo thứ nhất này, đương nhiên không tính là gì. Rất nhanh, mấy kiếp bị đánh tan một lần nữa ngừng tụ trở lại. Uy áp kinh khủng tới cực điểm kia lại một lần nữa dâng lên trong lòng của mọi người. Có điều lúc này đây, uy áp càng mạnh hơn nữa. Uy áp mạnh như vậy, ta đã sắp không thở nổi nữa rồi. Các người nhìn xem mấy kiếp phía bên trên xem, hình như là lại có một tầng mấy kiếp nữa ngừng tụ rồi. Đây là xong tầng mấy kiếp. Sức mạnh bản nguyên thật là khủng khiếp. Ta cảm thấy cỗ sức mạnh bản nguyên này đã sắp tràn ra rồi. Các cường giả trong giới cùng với Diệp Viễn ứng kiếp. Áp lực của Diệp Viễn, bọn hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Loại uy hiếp khủng bố này so với đạo lúc trước mạnh hơn không chỉ là gấp 10 lần. Long Kiếm nhìn xong từng mấy kiếp, sắc mặt ngưng trọng. Huyền Thái Thành, một kiếp này người có thể đỡ được sao? Huyền Thái Thành chính là huyền vũ nhất tộc, có lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Thế nhưng lúc này đây, hắn ta cũng lắc đầu nói, ngăn không nổi. Sắc mặt của Long Kiếm càng thêm ngưng trọng. Lúc này mới chỉ là trọng kiếp thứ hai thôi, uy lực đã lớn như vậy, những cái đằng sau nữa, quả thật là không dám tưởng tượng. Huyền Thái Thanh gật đầu. Thực lực cảnh giới cực lạc, phân chia vô cùng mơ hồ. Nếu như đem cảnh giới của chúng ta đến cảnh giới của Sĩ Tiên Tiền Bối, phân chia làm 9 tầng. Vậy, uy lực diệt thế chi kiếp lần thứ hai này, thì sợ đã đạt đến tầng thứ ba đi. Ta và người, cho dù là miễn cưỡng ngăn trở, cũng là tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Trong khi nói chuyện, Diệp Viễn thả người nhảy tới, lại phóng lên trời. Ở bên trong, song từng bay kiếp, một lần nữa đánh xuống vô số những đạo lôi điện. Chỉ là lôi điện lần này, là hai đạo đàn sen, âm vang bổ xuống. Uy lực quả thật là cách biệt một trời một vực so với trước đó. Hai tay Diệp Viễn đưa lên, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ tượng thần thú phóng lên trời. Tứ đại thần thú này chiếm cứ đông tây nam bắc một phương, sức mạnh huyết mạch ở trên người của hắn bộc phát, thánh lực vô tận tuôn ra, tạo thành một đạo vách ngăn rất lớn. Một màn này đồ sộ đến cực hạn. Huyết Thạch lão tổ nhìn thấy một màn này, đồng tử cũng đột nhiên co rút. Hắn không nghĩ tới máu bản nguyên của Diệp Viễn thế mà có thể cường đại đến mức này. Với tư cách là sứ giả thiên đạo khống chế huyết chỉ đại đạo, hắn vô cùng hiểu rõ về lực lượng huyết mạch. Máu bản nguyên của Diệp Viễn đã vô hạn tiếp cận đại đạo. Hơn nữa, đường mà Diệp Viễn đi lại hoàn toàn khác với hắn ta. Con đường của hắn dùng sát phạt làm chủ, lệ khí rất nặng. Mà máu bản nguyên của Diệp Viễn thì lại là hạo nhiên chính khí, cường trực công chính. Huyết Thạch lão tổ cũng đã nhận được huyết mạch tứ tượng. Cái này có tác dụng rất lớn đối với hắn trong việc khống chế huyết chi đại đạo. Thế nhưng, hắn căn bản không cách nào có thể khống chế được sức mạnh của tứ tượng. Thế nhưng, Diệp Viễn hắn lại có thể. Sức mạnh tứ tượng hình thành ra vách ngăn cực kỳ vững chãi, mặc cho những đạo lôi điện kia cường đại đến mức nào vẫn là sừng sững bất động. Bọn người Long Kiếm hai mắt nhìn nhau đều thấy được sự rung động trong ánh mắt của đối phương. Thật không nghĩ tới huyết mạch tứ tượng của chúng ta dùng hợp lại với nhau lại có uy lực khủng bố đến như vậy. Long Kiếm hít sâu một hơi nói. Loan Thanh Hà nói, sức mạnh huyết mạch của Diệp Viễn này đã vượt qua tất cả chúng ta rồi. Cũng chỉ có anh ta thì mới phát huy được tận cùng sức mạnh huyết mạch của tứ tượng tộc thôi. Một đạo vách ngăn này, diệt thế chỉ kiếp có cường thịnh gấp mấy trăm lần, hắn ta cũng có thể ngăn trở. Di Thiên gật đầu nói, cảnh giới của Diệp Viễn tuy rằng không cao, thế nhưng mà sự hiểu biết của hắn ta đối với đạo đã sâu vô cùng. Hắn là dùng đạo kiếm của mình để mà khống chế sức mạnh bản nguyên. Đạo kiếm mới chính là căn bản của hắn ta. cảnh giới đã không còn quan trọng nữa rồi. Những tiếng vàng nặng nề, vô cùng có tiết tấu. Tiết tấu không nhanh, thế nhưng mỗi một lần đều giống như là đập vào ngực của người khác vậy, khiến cho người ta thở không nổi. Thời gian trôi qua đã hơn một tháng trời, đây đã là triệt diệt thế chỉ kiếp để cửu trọng rồi. Cái tên Diệp Viễn này thật là mạnh, mặc dù hắn là đối thủ của huyết tộc chúng ta, thế nhưng mà người này thật là đáng kính nể. Vạn cổ đệ nhất nghịch tù, cái này cũng không hề nói quá đâu. Diệt thế chỉ kiếp cửu trọng này, ta chỉ mới nhìn thấy thôi đã thấy nổi da gà rồi. Hắn vậy mà có thể là mạnh mẽ chống đỡ. Bây giờ ta mới biết, cái tên Mạc Phàng đó thật sự là có thể đạt được đến diệt thế chỉ kiếp thất trọng. Thật đúng là trâu bò. Không bất ngờ một chút nào, Diệp Viễn đã phá vỡ được kỷ lục xông đến thất trọng của Mạc Phàm. Thế nhưng lúc này, lại không có ai dám khinh thường diệt thế chi kiếp. Cái tên này không phải là gọi cho oai. Cái tia sét này thật sự là có uy lực diệt thế. Quan trọng hơn là, lúc này mới chỉ là tầng thứ 9 mà thôi. Uy lực đã mạnh đến mức khó mà tin. Vậy thì đến nhị thập trọng sẽ sao đây? Tam thập trọng sẽ sao nữa? Thật sự là khó mà tưởng tượng. Dựa vào lực huyết mạch tứ tượng của Diệp Viễn, chống đỡ được đến diệt thế chi kiếp ngũ trọng đã không thể nào nổi nữa rồi. Hắn bay thẳng người lên, chống cự diệt thế chi kiếp. Lục trọng vẫn chưa cảm thấy có vấn đề gì. Đến thất trọng, rõ ràng Diệp Viễn đã cố gắng rất nhiều. Lúc này, đệ cửu trọng đã đến gần hồi cuối, mà từng đạo thiên kiếp to lớn giống như đại thụ che trời kia đã khiến cho Diệp Viễn bị thương khắp mình. Đệ cửu trọng, chín tầng mây kiếp chồng lên nhau, uy lực không gì sánh nổi. Mỗi một trọng rơi xuống, Diệp Viễn lại trực tiếp bị đánh vào giới bích một cách nặng nề. Thế nhưng, hắn ta lại lập tức bò dậy, nghênh đón đạo thiên kiếp tiếp theo. Giới bích của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên có thể sẽ không có ngăn được uy lực của diệt thế chi kiếp tiếp theo. Rốt cuộc thì tiểu tử này sắp không xong rồi. Hắn gánh được đệ cửu trọng kiếp này, nhưng bất kể thế nào cũng không thể nào gánh nổi đệ thập trọng kiếp. Y biết có chút hưng phấn nói. Huyết Thạch lão tổ lại lắc đầu, nói: người quá khinh thường Diệp Viễn hắn rồi. Có tư cách làm đối thủ của bồn đạo, diệt thế chỉ kiếp đệ thập trọng lại có thể là giết được hắn ta sao? Y huyết hoàng sợ nói: Chuyện này sao có thể chứ? Uy lực của đệ cửu trọng đã vô cùng kinh khủng rồi, thuộc hạ tự thấy tuyệt đối không thể nào cản nổi. Uy lực của đệ thập trọng nhất định là còn muốn càng sâu hơn nữa, làm sao mà hắn ta có thể chống đỡ? Huyết Thạch lão tổ không giải thích nhiều, chỉ lạnh nhạt nói: người cứ chờ mà xem, tên tiểu tử này nhất định là còn có một loại bản lĩnh khác. Không lâu sau, diệt thế chi kiếp đệ cửu trọng rốt cuộc cũng hạ màn. Thế nhưng mọi người trong giới lại càng lo lắng hơn. Chính miệng Di Thiền đã thừa nhận đệ cửu trọng kiếp này mặc kệ như thế nào thì ông ta cũng không thể nào vượt qua nổi. Nói cách khác thì toàn bộ tam thập tam thiền chỉ có ba vị ngoài kia là vượt qua được đệ cửu trọng kiếp này thôi. Vậy thì uy lực của đệ thập trọng kiếp sẽ đáng sợ tới mức nào nữa? Nhìn lại Diệp Viễn, lúc này hắn cả người xám thịt lại, có khói xanh bốc lên, khí tức rối loạn, hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ. Mọi người cũng có thể nhìn ra, dường như là hắn đã cố hết sức rồi. Rất nhanh thì mây kiếp lại lăn lộn, trên chín tầng mây kiếp lại có thêm một tầng mây kiếp nữa ngưng tụ. Tầng mây kiếp thứ 10 này vừa xuất hiện đã khiến cho lòng người trầm xuống. Uy lực này thật là đáng sợ đi. Ta cảm thấy có vẻ như uy lực của diệt thế chỉ kiếp đệ thập trọng này đã tăng lên vô cùng lớn. Diệp Viễn hắn có thể là chịu đựng sao? Trang Bất Phàm lo lắng vô cùng hỏi. Vẻ mặt của Di Thiên cực kỳ nghiêm túc. Ông ta trầm giọng nói: chưa từng có ai chứng kiến được diệt thế chỉ kiếp đệ thập trọng. Thế nhưng giờ nhìn thấy đệ cửu trọng kém đệ thập trọng quá xa đi. Diệp Viễn hắn... Di Thiên không nói tiếp nữa. Dĩ nhiên, ông ta cũng không quá lạc quan về Diệp Viễn. Mây kiếp đệ thập trọng càng ngày càng dày đặc. Đôi khi nó hình thành xong, còn như bao gồm cả diệt thế chi kiếp đệ cửu trọng trước đó cộng lại. Đạo kiếp còn chưa rơi xuống, mà người đang có cảm giác bị đè nén do gió thổi bão giông tố sắp đến. Lão tổ, diệt thế chi kiếp đệ thập trọng này dường như là còn muốn lợi hại hơn mức tưởng tượng. Ý biết nói. Trả mắt của huyết thạch lão tổ cũng xẹt qua một tia kinh sợ. Uy lực của đệ thập trọng này có chút vượt quá tưởng tượng của ông ta. Thiên uy không lường trước được. Huyết thạch lão tổ cũng chưa từng thấy hoàn chỉnh tam thập tam trọng diệt thế chi kiếp. Đệ thập trọng đã mạnh tới mức như thế này rồi. Ông ta hiểu ý của Y Huyết. Hắn ta không cho rằng Diệp Viễn có thể vượt qua được diệt thế chi kiếp đệ thập trọng này. Cứ chờ xem đi. Uy lực của đệ thập trọng kiếp này đúng là quá mức tưởng tượng rồi. Thế nhưng mà nhất định là cái tên này vẫn còn dự bị. Còn việc hắn ta có thể vượt qua được không thì phải xem hắn dự bị thế nào. Huyết thạch lão tổ thu lại lời nói đã nói trước đó. Bây giờ ông ta cũng không hy vọng gì vào Diệp Viễn nữa rồi. Bỗng nhiên, trong tầng mây có một thứ gì đó tròn tròn, màu trắng, dài liên miên bay ra, giống như là bồ công anh, hết sức xinh đẹp. Đó là cái thứ gì vậy? Chẳng lẽ đây chính là diệt thế chi kiếp đệ nhị thập trọng? Chưa từng thấy đạo kiếp như vậy bao giờ, tròn tròn giống như là một quả cầu. Là xét hình cầu sao? Hình này rất đẹp, thế nhưng mà có cảm giác như là hết sức nguy hiểm. Sau khi mà những tia xét hình cầu này rơi xuống, theo gió phiêu động, bay loạn khắp mọi nơi. Bỗng nhiên, một đoàn tia chớp hình cầu nhẹ nhàng phiêu đãng tới chỗ cường giả cực lạc của huyết tộc. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho mọi người không kịp phản ứng. Tiếp theo đó, tất cả mọi người đều hóa đá. Những cường giả cực lạc của huyết tộc giống như là bị phong hóa, trực tiếp liền biến mất. Cường giả cực lạc đó là sự tồn tại giống như là chí tôn. Muốn giết chết một cường giả cực lạc là điều quá khó khăn. Cho dù là nhóm cường giả của Di Thiên, muốn đánh bại cường giả cực lạc thì dễ dàng. Thế nhưng muốn giết chết lại là điều quá khó khăn. Thế nên, cuộc chiến này đánh đến giờ, số lượng cường giả cực lạc chết đi là rất ít. Nhưng đến lúc này, cường giả cực lạc của huyết tộc vậy mà không có thể nào chạy trốn. Có thể thấy được những tia xét hình cầu này mạnh đến cỡ nào. Huyết thạch lão tổ thấy vậy thì nhíu mày nói, tất cả mau chóng lùi lại trăm dặm. Thật ra thì cũng không cần ông ta phải lên tiếng. Tất cả mọi người lúc này đều đã hoảng sợ, lùi ra ngoài, tránh ra thật xa. Những tia xét hình cầu này lơ lửng giữa không trung, bay tán loạn khắp mọi nơi. Mặc dù phần lớn đều bay đến chỗ Diệp Viễn, thế nhưng vẫn có những bộ phận nhỏ bay về phía khác. Rất nhanh, những tia chớp hình cầu này càng ngày càng nhiều hơn, gần như là muốn lấp đầy toàn bộ không gian. Gương mặt của Diệp Viễn lúc này cũng lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Cường giả cực lạc của huyết tộc bị giết kia, hắn cũng đã nhìn thấy. Đám tia chớp hình cầu này không thể nào đụng tới. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói, các huynh đệ, cho ta mượn kiếm linh. Diệp Viễn giơ tay ra, vô số những điểm sáng bờ bên trong giới bay về phía hắn ta. Trong tay của Diệp Viễn, một kiếm quang dần dần được ngưng tụ thành hình. Kiếm có kiếm linh, chính là hồn kiếm. Trong giới này có bao nhiêu người dùng kiếm? Vô số những hồn kiếm ngưng tụ thành một thanh kiếm ở trong tay Diệp Viễn. Cha Bất Phàm phát hiện, kiếm ở trong tay của ông ta cuối cùng cũng không có nghe theo sai khiến. Kiếm linh trực tiếp bay ra ngoài, thì trong lòng không khỏi hoảng sợ. Ông ta hoảng sợ nói, hóa ra, đây chính là ý nghĩa sâu xa của thủ hộ chi kiếm. Kiếm của ta cũng có thể cảm nhận được sự chân thành của hắn ta, cho nên mới cam tâm tình nguyện đi theo tiếng gọi của hắn. So với kiếm đạo, ta kém hắn quá nhiều rồi. Thủ hộ chi kiếm của Diệp Viễn chỉ xuất hiện vì bảo vệ mọi người. Không tới cuối cùng, hắn sẽ không có dùng tới thanh kiếm cuối cùng. Nhưng bây giờ, hắn đã dùng tới. Mà chiêu này của Diệp Viễn, ngay cả chí tôn kiếm đạo như Trác Bất Phàm cũng không thể nào khống chế được kiếm của mình. Có thể thấy được chiêu thức này đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Viễn nhấc thủ hộ chi kiếm lên, tung người nhảy tới, phóng lên cao, bay về phía vô số những tia xét hình cầu. Trên hư không, ở dưới 10 tầng mây kiếp, một bóng người tung hoành trong đó, kiếm ý cuồng trào. Những tiếng nổ thay nhau vang lên không ngớt, chấn động toàn bộ hỗn độn đều run rẩy. Tia xét hình cầu mà ngay cả những cường giả cực lạc cũng là ngăn không nổi, cuối cùng thì lại bị Diệp Viễn chặn lại hoàn toàn. Kiếm này mạnh như vậy, nhất kiếm linh trong giới để mà đúc kiếm, quả nhiên là mạnh. Không phải là kiếm mạnh, mà chính là người dùng kiếm này mạnh. Kiếm đạo của hắn ta đã cách trường khống nhất đạo không xa. Có thể nói, hắn ta chính là người đầu tiên dưới đại đạo. Sa mạc của huyết thạch lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc. Không độ kiếp, ông ta thật sự không biết Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Ông ta cho rằng nắm trong tay sức mạnh đại đạo thì đã là người mạnh nhất tam thập tam thiền. Sự sống chết của tất cả mọi người sẽ đều ở trong suy nghĩ của ông ta. Thế nhưng bây giờ, ông ta đã cảm nhận được sự uy hiếp. Trước đó ông ta cho rằng, cho dù là Diệp Viễn độ kiếp thành công, cùng lắm cũng chỉ là chúa thể cảnh, không làm được gì cả. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là không có phải như vậy. Bỗng nhiên, một tia sét hình cầu lơ lửng giữa không trung bay về phía Giới Bích. Đám người Di Thiền thấy vậy thì ra đầu tê dại. Giới Bích căn bản là không thể nào ngăn được những tia chớp này. Kiếm đạo, kiếm mang xuyên qua từng tầng bao vây, chuẩn xác đánh vào những tia chớp hình cầu đó. Di Thiền lòng mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở ra, tránh khỏi một kiếp. Hóa ra, kiếm đạo của một người vì bảo vệ người khác lại có thể bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy. Trác Bất Phàm cũng là xúc động nói, uy lực của trận xét hình cầu này đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, thế nhưng Diệp Viễn lại một lần nữa đối phó được. Trác Bất Phàm có thể cảm nhận được Diệp Viễn đang sử dụng lòng tin của thủ hộ chi kiếm. Lòng tin này mới chính là bí mật lớn nhất của kiếm đạo của Diệp Viễn. Tới lúc này, rốt cuộc vô số những tia sét hình cầu kia cũng biến mất. Y biết lẩm bẩm nói, hắn thật sự là độ qua được sao? Rốt cuộc thì giới hạn của tên này nằm ở đâu? Mặc dù huyết thạch hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng không ngoài dị suy đoán. Hắn ta đã sớm đoán ra được Diệp Viễn sẽ có hậu chiều. Không có gì kỳ lạ. Theo ta phỏng đoán, ít nhất thì hắn có thể vượt qua được 18 kiếp đi. Thế nhưng mà, đệ thập cửu trọng, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ không thể nào qua được. Huyết Thạch nói, đám người Ý Huyết vô thiền luân hồi, nghe vậy thì đều rung động. Nhìn Huyết Thạch bằng vẻ mặt không dám tin, 18 kiếp, làm sao có thể chứ? Phải biết rằng, trước đó, người mạnh nhất mới vượt qua được có Diệt Thế Chi kiếp thất trọng thôi. Diệp Viễn lại muốn nâng kỷ lục lên không chỉ là gấp đôi sao? Sự đánh giá của Huyết Thạch lão tổ đối với Diệp Viễn không khỏi là cũng quá cao rồi. Dĩ nhiên, không ai dám nghi ngờ Huyết Thạch lão tổ. Nhìn mặt mọi người, Huyết Thạch lão tổ khẽ cười một tiếng, nói, Diệt Thế Chi kiếp này, trước đó chưa từng có ai vượt qua được 8 đạo. Bổn đạo cũng không thể nào biết được. Thế nhưng bây giờ lại có người vén mây thấy được trời. Mặc dù Diệt Thế Chi kiếp từng này mạnh hơn từng khác, thế nhưng từ đệ cửu trọng đến đệ thập trọng, uy lực và hình thái đã xảy ra một sự biến hóa vô cùng lớn. Thế nên bổn đạo suy đoán Diệt Thế Chi kiếp tam thập tam trọng, mỗi một kiếp đều là một tầng. Nói cách khác thì kiếp này có 4 tầng, kiếp thứ 10 sau kiếp thứ 9, uy lực trực tiếp sẽ leo lên một nấc thang. Diệt Thế Chi kiếp tam trọng cuối cùng kìa, e rằng chính là uy lực đủ để diệt thế. Lời này nói ra khiến cho mọi người lạnh lòng. Đích thực là đạo lý như vậy. Thế nhưng bọn họ vẫn vững tin, cho dù là Diệp Viễn có khả năng thông thiền, cũng không thể nào có thể vượt qua được Diệt Thế Chi kiếp. Đệ thập trọng kiếp, tia sét hình cầu, Diệp Viễn dựa vào thủ hộ chi kiếm, vượt qua được kiếp nạn an toàn. Đệ thập nhất trọng kiếm, vô lượng thiên hỏa, Diệp Viễn vẫn là vượt qua được. Đề thập ngũ trọng kiếp, vạn đạo huyền băng kiếp, thủ hộ chi kiếm vỡ, Diệp Viễn lấy đàn đạo luyện hóa ra vạn đạo huyền băng, đánh tan mây kiếp, thành công vượt qua. Đến thập cửu trọng kiếp, Diệp Viễn dựa vào luyện hóa vạn vật chi công, gắng gượng vượt qua. Đến đây, uy lực của Diệt Thế Chi kiếp đã vượt qua khả năng tưởng tượng của mọi người. Vô Thiên xanh cả mặt lại, nói, uy lực của đạo kiếp này đã đuổi kịp thực lực của lão phù rồi. Đệ nhị thập trọng kiếp, uy lực nhất định là sẽ tăng lên vô cùng lớn. Lão phù cũng là tuyệt đối không qua được. Sa mạc của luân hồi cũng khó coi như vậy. Nếu như không phải là Diệt Thế Chi kiếp, hai chúng ta tới đánh, sợ rằng cũng không thể nào ăn nổi hắn ta đi. Tên tiểu tử này, rõ ràng là còn chưa đến chúa tể cảnh, tại sao lại có thể mạnh đến mức như vậy được? Những người khác đều là có chút đồng tình nhìn về phía bọn họ. Hai đại chí tôn này vốn là hai trong ba người mạnh nhất chư thiên. Thế nhưng mà ai có thể ngờ đến, bọn họ lại đánh vỡ những ràng buộc này, lấy được một tia sức mạnh đại đạo, kết quả là trực tiếp bị trấn áp. Bây giờ, bọn họ lại bị ai phát hiện ra, mình không phải là đối thủ của Diệp Viễn. Từ đầu tới cuối, hai người bọn họ đang làm trò cười. Tuy rằng Chí Thôn mạnh, thế nhưng sinh không gặp thời. Huyết Thạch nhìn bọn họ, cười nói, cả người cũng không cần phải tự coi nhẹ mình, đây cũng là sấp xỉ, là giới hạn của tên Diệp Viễn này rồi. Diệp Thế chỉ kiếp đệ nhị thập trọng, hắn ta tuyệt đối là không thể nào đỡ được đâu. Ông ta đang nói, mấy kiếp từng thứ 20 bắt đầu ngưng tụ. Lần này, ngay cả những cường giả như Luân Hồi, Vô Thiền cũng đều lộ ra vẻ xúc động. Huyết Thạch lão tổ đoán không sai, uy lực của Diệt Thế chỉ kiếp đệ nhị thập trọng này khiến cho bọn họ không có cả ý muốn phản kháng. Đây chính là uy lực của đại đạo chân chính. Diệt Thế chỉ kiếp trước đó đều là bản nguyên chỉ kiếp thôi. Thế nhưng mà đệ nhị thập trọng kiếp, bọn họ cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của đại đạo. Nói cách khác thì, từ kiếp này trở đi, chính là đại đạo chi kiếp thực sự. Dù Diệp Viễn có lợi hại hơn nữa, cũng không có thể nào vượt qua. Thế nhưng ngày lúc này, khí thế của Diệp Viễn đột nhiên lại biến đổi. Một sức mạnh bá đạo tuyệt luân xông thẳng lên trời. Khí thế này không hề yếu hơn mây kiếp đang ngừng tụ trên trời. Giống như là hắn ta đang thị thí với thiên đạo. Đồng tử của Y Huyết có rút lại. Ông ta hoảng sợ nói, lại là cỗ khí thế này. Cái này chính là ngũ bộ đạp thiên. Thật là mạnh. So với lúc mà hắn giết Huyết Nặc, chiêu này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Điều này làm sao có thể? Chỉ ngắn ngủi có vài năm, thế mà hắn lại có thể mạnh đến trình độ này. Cùng là ngũ bộ đạp thiên, uy lực mà Diệp Viễn sử dụng lúc này đã không còn giống như trước đây nữa. Chế tạo hỗn độn thiên linh bàng, Diệp Viễn không chỉ nâng cấp kiếm đạo của mình lên. Quan trọng hơn, Diệp Viễn biết được đạo của mình. Đây cũng là lý do mà vì sao chỉ ngắn ngủi vài năm, thực lực của Diệp Viễn đã tăng lên mạnh đến như vậy. Đại đạo thống trị vạn đạo, một pháp thông, vạn pháp đều thông. Bất kể là kiếm đạo, đàn đạo hay trận đạo, đều chỉ là khả năng thực hiện một đạo của chính mình thôi. Đạo ở trong lòng mới chính là đạo. Thứ hắn phải bảo vệ chính là quê hương, là những người thân cận nhất của mình. Vì đạo trong lòng, cho dù có đả phá thiên địa thì đã thế nào chứ? Thế của Diệp Viễn vừa xuất hiện, trong mắt của Huyết Thạch lão tổ đã lộ ra vẻ kinh sợ. Cái chiều này quá mạnh rồi. Thế nhưng rất nhanh, ông ta đã bình thường trở lại. Ông ta bĩu môi nói, cái chiều này đại nghịch bất đạo, đấy chính là lá bài cuối cùng của anh ta. Chiều này càng mạnh thì anh sẽ chết càng nhanh. Nhìn đi, hắn ta sẽ hoàn toàn chọc tức thiên đạo. Bùm! Một bước đạp sông núi, vạn cổ tịch mịch. Dưới thế to lớn, Diệp Viễn bước ra một bước. Bước này tựa giống như là đạp lên bầu trời. Mấy kiếp từng thứ 20, kể cả mấy kiếp của 19 từng trước cũng đều ầm ầm tan rã. Diệp Thế chỉ kiếp đệ nhị thập trọng bị ngũ bộ đạp thiên của Diệp Viễn khiến cho suy yếu. Thế nhưng, giống như để chứng minh lời nói của Huyết Thạch lão tổ, mấy kiếp cuồn cuộn lại một lần nữa ngừng tụ chỉ trong chớp mắt. Mà lần này, khác hoàn toàn mấy kiếp trước đó. Quần phong cuốn lên, mấy kiếp lăn lộn, giống như là thiên đạo tức giận. Rất nhanh, 21 đạo kiếp vân dần ngừng tụ thành. Mọi người đều cho rằng 21 đạo diệt thế chi kiếp lập tức sẽ rơi xuống. Thế nhưng lại không có. Trên 21 tầng mây kiếp tầng thứ 22 tiếp tục hình thành, sau đó là 23, 24, thẳng đến 29. 9 đạo mây kiếp ngừng tụ lại. Lùi lại, mau tiếp tục lùi lại. Ở dưới mệnh lệnh của Huyết Thạch lão tổ, đại quân huyết tộc lùi lại từng chút một, ra thẳng đến ngoài ngàn dặm. Tuy rằng khoảng cách khá xa, thế nhưng mà hai khí thế mạnh mẽ tuyệt đối, đối chọi gay gắt, lại giống như là gần ngay trước mặt. 29 từng mấy kiếp diệt thế chồng chất lên nhau, hình thành ra luồng khí khủng khiếp quét sạch các thiền. Mấy vị diện cấp thấp thì bắt đầu sụp đổ. Lúc này diệt thế chỉ kiếp mới chính thức có diệt thế trị uy, nên có thể tưởng tượng ra được thiền đạo giận dữ, mối kiếp này giáng xuống sẽ khủng khiếp đến độ nào. Bên trong thế giới Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, tất cả mọi người dù là thực lực cao hay thấp đều đang không ngừng rùng mình. Ngoài trừ Diệp Viễn, bọn họ chính là những người có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng này nhất. Bọn họ biết rõ, nếu như không có Diệp Viễn chống đỡ bên ngoài, lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Đá hoàn toàn sụp đổ, chó gà cũng không thể nào thoát khỏi. Nhưng mà lúc này, thế của Diệp Viễn lại một lần nữa tăng lên mấy duy độ. Đạo kiếp khủng bố chồng chất còn chưa giáng xuống, Diệp Viễn đã bước ra một bước. Hai bước đạp bát hoàng, càn khôn đạo ngược vạn thừa diệt. Diệp Viễn lúc này thét lớn, chỉ nghe âm một tiếng, một luồng thế vô hình lần thứ hai phóng lên cao, bắn đến mây kiếp. Mọi người há to miệng, khiếp sợ nhìn một màn này. Đây là đang độ kiếp sao? Cái người độ kiếp này thật sự là cũng quá kiêu ngạo rồi đi. Đạo kiếp còn chưa tới, thế nhưng người lại tự mình ra tay trước sao? Là ngại chết không đủ nhanh sao? Dường như, vì để chứng minh suy nghĩ của mọi người, một tiếng sấm vang lên, vang vọng khắp toàn bộ thiên địa. Thế của tiếng sấm này và thế của Diệp Viễn mãnh liệt nhau va chạm nhau. Diệp Viễn trúng phải một đòn nghiêm trọng, không ngừng lại bị đẩy lùi về giới bích. Giới bích không thể nào chịu đựng nổi sức mạnh lớn như vậy, trực tiếp bị đè vỡ ra một cái lỗ lớn. Diệp Viễn cũng vì vậy mà bị ép đến lún xuống. Mọi người hoảng sợ kéo nhau chạy đến. Hết Thạch lão tổ thấy vậy, lắc đầu nói: "Kiến càng lay cổ thụ. Nếu như kiến càng trên thế gian này để có thể dung chuyện đại thụ, vậy thì thiền đạo đã sụp đổ từ lâu. Thiền đạo chính là một cái lồng chìm, chúng ta chỉ có thể ở bên trong đó, tồn tại dựa theo quy tắc của nó thôi. Người có ý định nhảy ra khỏi lồng, nó sẽ lập tức xóa sổ người một cách vô tình. Xem ra là người vẫn còn chưa nhận ra." Càng vô địch, hắn ta càng có thể cảm nhận được sức mạnh của thiền đạo. Dùng triệt thiền đạo các bạn là chuyện không thể. Kẻ tu hành chỉ có thể thừa nhận theo thiền đạo, thuận theo thiền đạo, thuận thế mà làm. Kẻ nghịch thiền, ắt sẽ bị thiền phạt. Huyết Thạch lão tổ còn chưa nói hết câu, một luồng khí thế dồi dào trong giới một lần nữa tăng vọt. Luồng khí thế này ở bước thứ hai trên cơ sở lại bò lên mấy duy độ. Luồng thế nghịch thiền này gần như là ngang hàng với 29 từng mây kiếp. Con người của Huyết Thạch lão tổ có rút lại, hoảng sợ nói: "Không thể nào. Thế của hắn đã bị thiền đạo chặt đứt, làm sao có thể ngưng tụ lại một lần nữa trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được? Một đòn vừa rồi chính là sức mạnh đại đạo ngưng tụ ra, đã vượt ra khỏi phạm vi cảnh giới cực lạc rồi. Cho dù là hắn bất tử, cũng không thể nào có khả năng thừa nhận mới đúng. Chuyện này là vì sao chứ?" Huyết Thạch lão tổ vẫn luôn là bình tĩnh, ung dung, lúc này cuối cùng cũng hoảng sợ. Bởi vì anh ta phát hiện ra, sự ngoan cường của Diệp Viễn đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mình rồi. Một bóng người phóng thẳng lên cao, bay ra khỏi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. "Bà bước đạp lăng tiêu, tất cả thần ma vạn giới phải cúi đầu." Phía đằng sau Diệp Viễn hiện ra một hư ảnh rất lớn. Hư ảnh này không rõ ràng, nhưng lúc bước ra một bước kia là khiến cho Tam Thập Tam Thiên phải run lên. 29 từng mấy kiếp cũng là bị một bước này làm cho âm vang tan vỡ. Y biết há to miệng, một lúc lâu sau cũng không thể nào khép lại được. Lão tổ nói, dù thế nào thì Diệp Viễn cũng không thể nào vượt qua được kiếp thứ 20. Thế nhưng bây giờ, 29 từng mấy kiếp đang ấp ủ một đòn kinh thiên. Thế nhưng mà đòn này vẫn chưa ấp ủ thành công, đã trực tiếp liền bị Diệp Viễn phá vỡ rồi. Rốt cuộc thì ngũ bộ đạp thiền này của Diệp Viễn là cái quỷ gì vậy? Thế nào trên đời này lại có một loại võ kỹ nghịch thiên đến như vậy sao? Lão tổ, hắn ta, rốt cuộc là võ kỹ của hắn ta là cái gì vậy? Y biết vô cùng chấn động hỏi. Huyết Thạch lão tổ lúc này cũng trầm mặc, hắn ta cũng không biết nữa. Võ kỹ của Diệp Viễn đã làm điên đảo nhận thức của hắn ta. Sức mạnh thế ở mỗi bước của ngũ bộ đạp thiền này đều tăng theo cấp số nhân. Thì bước đầu tiên mạnh, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi chấp nhận bình thường. Thế nhưng bước thứ hai đã mạnh đến mức ngoài sức tưởng tượng. Bước thứ ba vừa rồi đã vượt qua nhận thức của mọi người. Bước thứ ba này, cho dù là hai người vô thiền cùng với luân hồi chính diện đón đỡ, cũng là sẽ bị dẫm thành bánh thịt mất. Còn hắn ta, có lẽ là có thể trấn áp. Thế nhưng, cái này mới chỉ là bước thứ ba. Tiếp theo còn hai bước nữa. Huyết Thạch lão tổ lúc này suy sụp, Một tên nhóc độ kiếp chúa tể lại đã có thể dẫm hắn ta thành bánh thịt sao? Hắn ta là ai chứ? Hắn ta chính là sứ giả thiên đạo, là người khống chế huyết đại đạo. Từ lúc nào mà thế giới này lại trở nên điên cuồng đến như vậy rồi? Lúc mọi người còn đang khiếp sợ, khí thế của Diệp Viễn lại tăng lên. Ngũ bộ đạp thiền, một bước nhất trọng thiền. Không phá trời xanh, thầy sẽ không quay đầu. Huyết Thạch lão tổ nhìn thấy uy thế bước thứ tư này của Diệp Viễn, mặt tái nhợt đi. Tuy rằng lúc này, Diệp Viễn chỉ đang vận sức chưa phát động. Bước thứ tư vẫn còn chưa phát ra. Thế nhưng mà hắn ta đã có một loại cảm giác. Một bước này, tuyệt đối đã đạt tới tiêu chuẩn của hắn ta rồi. Cái này, mẹ nó là đang đùa có đúng không? Hơn nữa, trong kiếp thứ 30 vẫn còn chưa thành hình, mà tên này đã muốn làm gì vậy? Phía bên trên không trung lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái động đen thật lớn. Cái động đen kia u ám, sâu hắc, khiến cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ là nguy hiểm. Có vẻ như trọng kiếp thứ 30 không giống như bình thường. Không hề có mây kiếp, cũng không có sấm sét âm vang, giống như là đến từ một thứ khác vậy. Nhưng lúc cái động đen kia dần to ra, từ bên trong vang lên một tiếng gầm. Tứ bộ đạp hoàn vũ, chân trời các thiền ta vi tôn. Đạp thiền bước thứ tư, hư ảnh phía đằng sau lưng Diệp Viễn đã dần ngưng tụ thành thực thể. Nó còn giống như là phân thân của Diệp Viễn vậy. Một trận đất rung núi chuyển, mười mấy ngọn núi ầm vang sụp đổ ở dưới một bước này của Diệp Viễn. Cái động đen vừa mới hình thành đã bị luồng thế ngất trời này va chạm, cuối cùng thì tan thành mây khói. Hầu như là vô tiền luân hồi y huyết, đồng thời nuốt nước bọt. Sức mạnh một bước này khủng khiếp đến mức nào? Diệt thế chi kiếp tam thập thảm thiên trọng ở dưới ngũ bộ đạp thiên của Diệp Viễn quả thực là biến thành trò cười. Đạo kiếp thứ 31 rồi. Chẳng lẽ ta thật sự... Lúc y huyết nói cũng không có ngừng run rẩy. Mà những lời này cũng là khiến cho mọi người hốt hoảng. Lúc này mọi người mới ý thức được rằng khoảng cách Diệp Viễn độ kiếp thành công đã là gần trong gang tấc rồi. Vốn mọi người đều cho rằng Diệp Viễn đang độ chúa thể kiếp. Thế nhưng tới bước này đã là hoàn toàn không phải như vậy nữa. Sự tồn tại của Diệp Viễn đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức về cảnh giới của mọi người. Đi đến bước này thật sự chính là đã ngang hàng với thiền đạo rồi. Dạng người gì mà lại có thể với ngang hàng với thiền đạo, đấu với thiền đạo chứ? Không thể nào đâu. Tam trọng kiếp cuối cùng này mới chính là diệt thế chỉ kiếp chân chính. Hơn nữa, ngũ bộ đạp thiền của Diệp Viễn này chỉ còn lại bước cuối cùng thôi. Nếu như mà hắn dùng hết thế rồi thì còn lấy cái gì tới độ kiếp? Đây chính là át chủ bài cuối cùng của hắn ta. Dẫu sao vẫn là kém một bước. Huyết Thạch lão tổ hoảng sợ nói. Thực lực của Diệp Viễn đã khiến cho hắn hoảng sợ. Nhưng mà hắn ta cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể vượt qua được diệt thế chi kiếp. Lúc này, một cánh cửa đá thật lớn từ bên trong bóng tối hỗn độn hiện ra. Đây chính là cánh cửa vĩnh sinh. Tam trọng kiếp cuối cùng lại xuất hiện cánh cửa vĩnh sinh. Kết. Cánh cửa cổ xưa màu xanh thẫm từ từ mở ra, sức mạnh đại đạo vô tận chút xuống. Huyết Thạch lão tổ, huyết đại đạo ở dưới cơn lũ sức mạnh của sức mạnh đại đạo giống như là một đứa nhỏ gầy yếu. Lần đầu tiên cánh cửa vĩnh sinh cổ xưa hiện ra một góc của núi băng trước mắt mọi người. Bóng tối vô tận giống như là phong ấn hết thảy. Cuối cùng phía bên kia có cái gì không một ai biết. Thế nhưng không thể nào nghi ngờ đó sẽ là một thế giới không thể nào chạm đến. Cánh cửa vĩnh sinh bên trong hỗn độn, đó là ngọn nguồn của đại đạo. Xem ra thiên đạo muốn đánh trực tiếp với Diệp Viễn này rồi. Lần này chắc chắn là ta không có thể nào tìm được đường sống. Huyết Thạch lão tổ nhìn thấy sức mạnh khiến cho hắn ta phải quỳ xuống, cảm xúc không khỏi dâng trào. Sức mạnh của Diệp Viễn khiến cho hắn ta hoảng sợ. Nếu như Diệp Viễn có thể vượt qua diệt thế chi kiếp này, vậy chắc chắn là hắn ta chết không có chỗ chôn rồi. Cũng may mà thiền đạo đủ mạnh. Diệp Viễn cười lạnh nhìn cánh cửa vĩnh sinh kia chậm rãi mở ra. Khí thế của hắn ta bỗng nhiên bùng nổ. Đạp thiền thứ 5 bước ra. Sức mạnh của luồng khí thế này trực tiếp liền lan ra mấy nghìn dặm. Cả đám huyết tộc bị khí thế kia quét qua trực tiếp liền tan biến. Huyết Thạch lão tổ cũng là giật mình hoảng sợ, vung ống tay áo lên, mang theo nhóm người huyết tộc lùi lại mấy ngàn dặm nữa. Mà khí thế của Diệp Viễn lúc này vẫn đang điên cuồng lan ra, lại muốn ngang hàng với vô tận đại đạo mà cánh cửa vĩnh sinh tràn ra. Đây rốt cuộc là cái thứ yêu nghiệt gì vậy? Ngũ bộ đạp thiên này quả thật là mạnh đến mức không tưởng rồi. Chẳng lẽ thật sự là có thử lực đánh nhau với thiên đạo? Y huyết hít ngược một hơi lạnh khí nói. Ngoài trừ run rẩy ở dưới ngũ bộ đạp thiên của Diệp Viễn già, hắn ta căn bản là không thể nào suy nghĩ ra cái thứ gì khác. Diệp Viễn bây giờ đã mạnh, vượt qua khỏi nhận thức của mọi người. Trong lòng của bọn họ biết rõ, cái bức thứ năm này vừa ra, e là có đến cả lão tổ cũng là không có đủ tầm. Bóng người to lớn phía đằng sau lưng Diệp Viễn dần ngưng tụ thành thực thể. Cùng lúc đó, cánh cửa vĩnh sinh cũng đã mở ra hoàn toàn. Bóng tối vô tận kia giống như là một con dã thú to lớn thời viễn cổ, há ra cái miệng dặn đầy răng nanh dữ tợn. Các người nhìn xem, đó là cái gì vậy? Hình như là có thứ gì đó từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh thò ra. Là một thanh kiếm, không xong rồi, mau chạy. Một thanh kiếm lớn lúc này chậm rãi từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh hiện ra. Thanh kiếm này vừa ra, kiếm khí vô tận điên cuồng tản mát, tiến tấn công tới tất cả mọi thứ bên trong không gian. Lập tức, nhóm cường giả huyết tộc lâm vào tuyệt vọng khôn cùng. Một khi mà dính phải khí tức của kiếm kia tràn ra, sẽ chết ngay tức khắc. Xoẹt, một luồng kiếm khí giạt ra. Một vị diện phía bên trên hàng hà trực tiếp liền chia thành hai. Đó chính là Huyền Thông Nguyên Động Thiên. Khuôn mặt của huyết thạch lão tổ lại hiện lên sự hưng phấn. Đây chính là thiền phạt kiếm. Bồn đạo thật sự là muốn nhìn xem Diệp Viễn người lợi hại hay là thiền phạt kiếm lợi hại. Diệp Viễn lại cười lạnh, bỗng nhiên thét lớn. Ngũ bộ đạp thiên khung, mệnh ta do ta, không do trời. Diệp Viễn lập tức bước một bước. Người khổng lồ ở phía sau lưng hắn ta cũng bước thêm một bước. Hàng hà hỗn độn lập tức chìm trong cuồng bạo. Sức mạnh hỗn độn vô tận cuốn lên những làn sóng lớn vạn trượng vòng tung tóe khắp mọi nơi. Giờ phút này, toàn bộ không gian hỗn độn đều đang run rẩy. Huyết thạch lão tổ nhìn thấy một màn này, cơ mặt cũng phải co giật. Đạp thiên khung cũng không phải là chỉ nói trời. Một bước này giống như Diệp Viễn gào thét với vận mệnh, oán giận trời xanh bất công. Một bước này nói lên hết thảy con đường nghịch thiên cả đời của Diệp Viễn. Luồng khí ngất trời giống như diều gặp gió, trực tiếp liền chống lại thiên phạt kiếm, không hề né tránh. Dường như thiên phạt kiếm cũng cảm nhận được hành vi nghịch thiên này của Diệp Viễn, phát ra hào quang vạn trượng. Sức mạnh đại đạo cũng điên cuồng tuôn tràn. Toàn bộ tam thập tam thiền, đại đạo và các thiền khác nứt vỡ sụp đổ. Đây chính là thiền phạt kiếm, đây chính là diệt thế chi kiếp. Đương nhiên, những sức mạnh đại đạo giải sát cùng lắm cũng chỉ là tay bay vạ gió mà thôi. Gần như tất cả sức mạnh đều ở chỗ Diệp Viễn. Hào quang nổ rộ biến thành hàng vạn thanh kiếm đại đạo đâm về phía Diệp Viễn. Thế của Diệp Viễn ở dưới vạn kiếm đại đạo này bị điên cuồng áp chế. Thế ngất trời kia lại càng lúc càng chậm. Thanh kiếm đại đạo bị tiêu hao điên cuồng. Mà thế của Diệp Viễn cũng đồng dạng bị tiêu hao điên cuồng. Hai luồng sức mạnh tuyệt đối này vậy mà đang triệt tiêu lẫn nhau. Nhìn thấy một màn này, trái tim của mọi người ở đây đã nhảy lên tới tận cổ họng. Diệp Viễn không thể nào chịu nổi gánh nặng này, cuối cùng thì ói ra máu. Đám người huyết thạch vô thiền nhìn thấy màn này thì vô cùng vui mừng khôn xiết. Tiếp theo, thế của Diệp Viễn lại bị ép xuống. Thế nhưng, cả hai vẫn đang điên cuồng triệt tiêu lẫn nhau như cũ. Có điều thiền phạt kiếm này cũng quá mạnh rồi. Cả người của Diệp Viễn vẫn là bị đè xuống một chút. Giới bích của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lúc này bắt đầu xuất hiện rất nhiều những vết nứt. Nếu như lùi lại nữa, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sẽ xong đời. Một giới phía đằng sau lưng hắn, các bạn là không thể nào chịu nổi sức mạnh khủng khiếp như vậy được. Chết, chết đi, mau chết đi. Huyết thạch siết chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi quát. Diệp Viễn liều mạng đứng vững, không chịu lùi lại về phía đằng sau. Nhưng sức ép của thiên phạt kiếm vẫn ép hắn ta xuống từng chút một. Mạch máu ở trên người của hắn vỡ ra, máu chảy ra như suối. Thế nhưng hắn không chịu lùi lại nửa bước. Mấy người dị thiền cũng là quay mặt sang chỗ khác, không có đành lòng nhìn thẳng. Bọn họ biết Diệp Viễn vì bọn họ mới làm như vậy. Cũng không biết làm qua bao lâu, thiên phạt kiếm lúc này hao hết uy lực mới chậm rãi lùi vào cánh cửa vĩnh sinh. Diệp Viễn đã không còn có một chút sức lực nào, ngã bên trên giới bích, máu tươi nhuộm đỏ. Vậy mà hắn lại có thể chịu đựng qua được, thật sự đúng là một tên đáng sợ đi. Thiên phạt kiếm khủng khiếp đến như vậy, tuyệt đối chính là sức mạnh diệt thế, vậy mà hắn ta lại có thể ngăn chặn được. Vô Thiền nhìn thấy một màn này thì khiếp sợ không thôi. Huyết Thạch thì lại cười lạnh. Chặn lại thì làm sao chứ, vẫn còn diệt thế chi kiếp cuối cùng nữa, mà hắn đã dùng hết át chủ bài rồi, tiếp theo hắn ta chắc chắn là phải chết rồi. Mọi người sôi nổi gật đầu, lúc này đã không còn ai nghi ngờ nữa. Hiển nhiên Diệp Viễn đã tới cực hạn rồi, các bạn là không có thể nào có sức ngăn cản được kiếp tiếp theo. Thật là đáng sợ, rồi mà tên này lại một thời độ đến tam thập nhất trọng diệt thế chỉ kiếp. Vốn tưởng rằng hắn ta chỉ có thể vượt qua được 10 kiếp thôi, không ngờ phải mà lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Bên dưới thiên phạt kiếm, huyết tập thương vong vô số, những người còn lại ai nấy vẫn còn sợ hãi, khiếp sợ trước sức mạnh của Diệp Viễn. Cánh cửa vĩnh sinh vẫn vô cùng yên tĩnh, giống như đang ấp ủ một đòn cuối cùng. Ba kiếp cuối cùng đã vượt quá khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Nửa khắc sau, cuối cùng thì cánh cửa vĩnh sinh lại một lần nữa có động tĩnh. Đám người Huyết Thạch ngừng thở, chờ mong trọng kiếp thứ 32 này cho Diệp Viễn một đòn chí mạng. Nửa khắc này, Diệp Viễn cũng hồi phục lại được một ít sức lực, chậm rãi bò lên. Một cái đỉnh chậm rãi thò ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh. Cái đỉnh này vô cùng khổng lồ, lớn tới mức che trời. Lúc càng cái đỉnh hiện ra thì hầu như là bao phủ khắp toàn bộ Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, khiến cho người ta phải cảm nhận được một luồng áp lực dữ dội. Phịch, phịch. Ba người Huyết Thạch trực tiếp bị luồng áp lực cực lớn này đánh bay đi, điên cuồng phun ra máu tươi. Cự đỉnh này xuất hiện không sắc bén như là thiên phạt kiếm, có cũng chỉ là áp lực thôi, chính là nghiền ép toàn bộ, hết thảy. Áp lực này cũng không phải là buông thả xuống bọn Huyết Thạch, thế nhưng bọn họ cách xa như vậy, vậy mà lại bị đánh bay đi. Có thể thấy được là áp lực lớn tới mức nào. Dưới áp lực này, cuối cùng thì Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rời bích đã không thể nào chịu nổi thêm nữa, trực tiếp liền tan vỡ. Không gian nát vụn, nhóm cường giả gì thiên bị đè ở dưới đất, không có thể nào gượng dậy nổi. Huyết Thạch lão tổ bị đánh bay đi, lúc này cười lớn. Diệp Viễn, ngươi thật đúng là ghê gớm, từ xưa đến nay chưa từng có ai có thể đạt tới trình độ giống như người. E là từ nay về sau cũng không có ai có thể đạt đến diệt thế 32 trọng kiếp. Thế nhưng mà, người cũng chỉ có thể dừng lại tại đây thôi, không có thể nào làm trái thiên đạo. Người, mau chịu chết đi. Trong lúc này, Diệp Viễn lại vẫn quật cường đứng thẳng, không chịu cúi đầu. Trên lưng hắn giống như đang cõng vạn ngọn núi lớn, khiến cho hắn thở không nổi. Đối mặt với lửa mỉa mai của Huyết Thạch lão tổ, hắn khinh thường nói: "Ngươi chỉ là một con chó của thiên đạo thôi, có tư cách gì mà sủa đây? Dừng lại đây đi." Diệp Viễn ta không cam chịu số phận. Ở trong mắt của Huyết Thạch lão tổ, Diệp Viễn là đang dãy dụa lần cuối. Kẻ là hét hèn mọn không có ý nghĩa gì. Ngũ bộ đạp thiên người đã dùng ra hết rồi, thế người đã tận rồi, bổn đạo rất muốn nhìn xem là người lấy cái gì tới nghịch thiên. Huyết Thạch khinh thường cười nói: "Vậy sao? Thế thì người nhìn cho kỹ đây. Vạn niệm quỳ vị." Quanh thân của Diệp Viễn lúc này đột nhiên nổi lên những trận gió lốc. Gió lốc này lại càng ngày càng lớn, càng quấn càng to, hình thành ra một vòng lốt xoáy thật lớn. Vô số những ánh sáng của sao trời giống như là bị lực hút xoáy này hút hết về phía bên này. Từng điểm sáng nhanh chóng hòa vào bên trong dòng xoáy nước này, khiến cho xoáy nước càng lúc xoáy càng lớn. Năm đó, Diệp Viễn nhất niệm hóa muôn vàn, theo hằng hà hỗn độn, nhập vạn giới, hiểu được thường sinh đại đạo. Bây giờ, vạn niệm quỳ vị, tranh với trời. Thần hồn xoáy nước lại bộc phát ra một luồng sức mạnh cực kỳ là khủng khiếp, chậm rãi xoáy lên không trung đến phía cự đỉnh. Áp lực trên người của những người ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đứng phía sau lưng Diệp Viễn lúc này cũng liền lập tức biến mất. Trong lòng cả đám bọn họ vẫn còn khiếp sợ. Ở trước mặt Thiên Uy, bọn họ chỉ nhỏ bé giống như con kiến. Tuy rằng biết Diệp Viễn rất vất vả, thế nhưng bọn họ lại không thể nào giúp được gì. Trình độ chênh lệch quá xa. Sức mạnh thần nguyên này quá mạnh rồi. Không ngờ thần niệm hóa muôn vàn của Diệp Viễn lại có thể là đạt đến trình độ này. Dương Thanh ngạc nhiên vô cùng cảm thán. Thế nhưng Di Thiền lại lắc đầu nói: sức mạnh nguyên thần cũng không có là gì. Khủng khiếp chân chính đó là sức mạnh của đại đạo. Những thần niệm kia hiểu được thường sinh lại kéo dài con đường đại đạo của Diệp Viễn. Bây giờ hắn đem sáng tạo đại đạo thuộc về bản thân mình, theo thần niệm quỳ vị, đạo kiếm của hắn sẽ đạt đến cảnh giới cực kỳ là khủng khiếp. Dương Thành nghe thấy như vậy thì vô cùng khiếp sợ. Cái gì? Đại đạo thuộc về chính mình? Vậy chẳng phải là hắn sẽ trở thành một cái thiên khác sao? Vậy bây giờ cuối cùng là hắn đã đạt đến cảnh giới gì? Di Thiên cười khổ. Không có đơn giản như vậy đâu. Kiếp cuối cùng này chắc chắn là sẽ cực kỳ khủng khiếp. Vô số điểm sáng còn đang không ngừng hội tụ trên người Diệp Viễn. Sức mạnh của hắn càng lúc càng lớn. Cuối cùng, lốc xoáy thần hồn và cự đỉnh va chạm. Hư không chân thật run rẩy. Cơn lốc xoáy thần hồn trực tiếp bị áp lực của cự đỉnh ép xuống. Diệp Viễn điên cuồng phun ra máu tươi, lại không lùi một bước. Điểm sáng cùng lúc càng nhiều. Lốc xoáy thần hồn cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng thì lại đẩy cự đỉnh trở về. Huyết Thạch lão tổ nhìn thấy một màn này, hoảng sợ đến mức trợn mắt há mồm. Vậy mà cũng được sao? Huyết Thạch lão tổ đã không nói nên lời. Vậy có nghĩa là từ lúc bắt đầu độ kiếp đến bây giờ, Diệp Viễn chỉ dùng có một nửa thực lực sao? Huyết Thạch nhìn lốc xoáy thần hồn kia, lại sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn ta đã không thể nào hiểu được cảnh giới của Diệp Viễn bây giờ nữa. Tóm lại thì, đến ngay cả tư cách ngưỡng mộ, hắn ta cũng đã không có nữa. Vốn là hắn ta phá vỡ không cùng xiềng xích, khống chế huyết đại đạo, trấn áp võ thiền, vô thiền cùng với luân hồi, trở thành nhân vật vô địch các thiền. Đó là chuyện nở mày nở mặt đến cỡ nào. Thế nhưng trong nháy mắt, kiêu ngạo của hắn ta lại bị đánh đến mức tan xương nát thịt. Ở trước mặt Diệp Viễn bây giờ, hắn ta không tính là gì. Diệp Viễn này thật sự là có tư cách nghịch thiền. Cự đỉnh này đủ để hủy diệt thế giới, cứ như vậy bị Diệp Viễn đẩy trở về một cách nhanh chóng. Kiếp thứ 32 thông qua. Kế tiếp sẽ là kiếp cuối cùng của diệt thế chi kiếp. Mọi người nghĩ đến đây thì không khỏi rùng mình. Đây là kiếp cuối cùng rồi sao? Không phải ta đang nằm mơ chứ? Trời đất, chẳng lẽ là Diệp Viễn này muốn giết thiên đạo thật sao? Từ nay về sau, Diệp Viễn chính là chúa tể vạn giới. Dù cho kết quả như thế nào đi nữa, thì trời của Tam Thập Tam Thiên lúc này thật sự đã sắp đổi rồi. Một kẻ nghịch tù, khiêu khích thiên đạo. Đáng sợ nhất chính là hắn sắp thành công rồi. Nếu như Diệp Viễn thành công thật, Tam Thập Tam Thiên sẽ phát triển theo hướng nào đây? Không một ai biết điều này. Dần dần, lốc xoáy thần hồn biến mất hoàn toàn. Diệp Viễn ngồi khoanh chân, tiêu hóa sức mạnh đại đạo từ vạn giới hội tụ lại. Một bàn tay thật lớn từ bên trong cánh cửa vĩnh sinh lúc này thò ra, chụp về phía Diệp Viễn. Làm cho người ta hoảng sợ, chính là bàn tay này lại có khí tức của sinh linh. Đây là vật sống sao? Chẳng lẽ phía sau cánh cửa vĩnh sinh này cũng còn là có sinh linh? Chuyện này không thể nào. Các thiên vạn giới, Tam Thập Tam Thiên đứng đầu, Huyết Thạch lão tổ khống chế huyết đại đạo cũng không có thể nào phi thăng. Sao có thể còn có thế giới cao hơn được nữa? Di Thiên nhìn thấy bàn tay này thì trong lòng tràn ngập sự chấn động. Cường giả thiên vị, chúa tể vạn giới, đây đã là định lý tồn tại từ xưa đến nay. Tam Thập Tam Thiên chưa bao giờ có ai phi thăng đến thế giới khác cả, cũng chưa có ai vượt qua khỏi cánh cửa vĩnh sinh. Cho dù là Huyết Thạch lão tổ khống chế được một đạo, trở thành vô địch Tam Thập Tam Thiên cũng không phi thăng. Điều này đã chứng tỏ Tam Thập Tam Thiên đã là thế giới xếp cao nhất rồi. Thế nhưng cái bàn tay lớn này rốt cuộc là ở đâu mà ra? Là ai đã khống chế thế giới này chăng? Trong lòng của mọi người lúc này hiện lên vô số những câu hỏi. Diệp Viễn nhìn bàn tay lớn kia, trong lòng cũng có rất nhiều những nghi vấn. Nhưng mà sức mạnh của một trưởng kia thật sự là quá khủng khiếp. Hắn không có thời gian tự hỏi nhiều như vậy. Một trượng này giống như là có người từ phía bên kia của cánh cửa vĩnh sinh vừa giới đánh đến. Một trượng này đủ để diệt thế. Ánh mắt của Diệp Viễn tập trung lại, một thanh kiếm nhỏ như ẩn như hiện ở giữa mi tâm của hắn. Đây đúng là đạo kiếm của Diệp Viễn. Tay Diệp Viễn cầm đạo kiếm, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, giống như là một vị thần. Trên thân của đạo kiếm tràn ra một chút khí tức, khiến cho Huyết Thạch lão tổ có cảm giác muốn quỳ lạy. Sắc mặt của hắn ta không ngừng thay đổi, hoảng sợ nói: Cái này sao có thể? Kiếm ở trong tay của hắn ta, vậy mà lại khiến cho ta có một loại cảm giác giống như là đối mặt với thiên đạo. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của đám người vô thiên đua nhau thay đổi. Cảm giác nhạy bén của bọn họ kém xa so với Huyết Thạch lão tổ. Những lời này tuyệt đối là không thể nào giả. Chẳng trách hắn ta lại có thể vượt qua được 32 trọng kiếp. Thì ra, chính là dựa vào thanh kiếm này. Vô Thiên hoảng sợ nói. Lúc này, cuối cùng thì bọn họ cũng đã hiểu vì sao Diệp Viễn lại mạnh đến như vậy. Trong lúc này, đạo kiếm của Diệp Viễn vẫn chưa trọn vẹn. Mà sau khi dung hợp thần niệm, vạn đạo thần niệm tìm hiểu đại đạo, làm cho đạo kiếm trở nên hoàn hảo. Có thể nói lúc này, ở trong tay của Diệp Viễn đang cầm một thanh thiên đạo. Chỉ thấy Diệp Viễn thả người nhảy xuống, chém một kiếm không hề hoa lệ gì về phía bàn tay kia. Sức mạnh đại đạo khủng khiếp, lòng trời lở đất dâng lên, dễ như trở bàn tay nghiền nát cái bàn tay kia. Thế nhưng như vậy vẫn chưa xong, một kiếm này lại còn đánh về phía cánh cửa vĩnh sinh nữa. Bên trong hỗn độn nở sổ hào quang vô cùng chói mắt. Mọi người chỉ nhìn thấy hai cánh cửa đá kia bị một kiếm chém nát. Một kiếm này trực tiếp đánh vào bên trong bóng tối vô tận. Nơi đó chỉ còn lại một cái động sâu thăm thẳm. Huyết Thạch, Vô Thiên, Luân Hồi, Y Huyết, Di Thiên, Dương Thành. Mọi người hai mắt nhìn nhau, chấn động không nói lên lời trước cảnh tượng này. Cánh cửa vĩnh sinh này, vậy mà biến mất rồi sao? Một kiếm này của Diệp Viễn, vậy mà hủy diệt cánh cửa vĩnh sinh sao? Bọn nó cảm thấy hình như là đầu óc của mình bị kẹp cửa rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cánh cửa vĩnh sinh không còn nữa. Vậy chúng ta là thứ gì? Còn hắn ta, rốt cuộc hắn là ai? Huyết Thạch lẩm bẩm, nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt mờ mịt. Không còn cánh cửa vĩnh sinh nữa, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn trong cõi lòng của bọn họ. Thế giới này khác hẳn với thế giới mà bọn họ từng biết. Còn cái tên quái thai Diệp Viễn này, rốt cuộc hắn ta là ai? Diệp Viễn cau mày. Cánh cửa vĩnh sinh đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn ta. Cánh cửa vĩnh sinh bay thẳng vào trong thân thể hắn ta. Diệp Viễn phát hiện hình như trong đan điền quán có thêm một thứ. Đây là thế giới sao? Diệp Viễn cũng hơi kinh ngạc. Năm đó hắn trở thành nghịch tù, lực lượng thế giới lập tức liên hóa thành một thanh kiếm. Từ đó hắn đã không còn có thế giới thể nội nữa. Nhưng bây giờ cánh cửa vĩnh sinh lại hóa thành một thế giới, sát nhập vào bên trong thân thể hắn ta. Nói đúng ra thì đây không phải là một thế giới, mà chính là một hạt giống thế giới. Thế nhưng Diệp Viễn lại cảm thấy cái hạt giống thế giới này vô cùng cường đại, thậm chí nó không hề thua kém Tam Thập Tam Thiên. Đúng lúc này, thanh kiếm trong tay hắn lại hóa thành thạch anh. Thạch anh này trực tiếp nhập vào bên trong thân thể hắn. Hai mắt Diệp Viễn đột nhiên trừng lớn. Thân thể của hắn đã xảy ra một sự biến đổi, thoát thai hoán cốt. Dường như mỗi một tấc cơ bắp trên người đều đang sống lại vậy. Diệp Viễn cảm nhận được thân thể mới. Hắn nhìn về phía Huyết Thạch, giống như đang nhìn một con giun con dế. Hắn của bây giờ chỉ cần một suy nghĩ cũng có thể giết chết được đối phương. Vẻ mặt của Diệp Viễn cảm thấy khó hiểu. Hắn vốn nghĩ vượt qua 33 trọng diệt thế chỉ kiếp xong cũng chỉ có thể đánh với Huyết Thạch một trận. Thế nhưng bây giờ, khi đã độ kiếp thành công, hắn lại phát hiện ra đối phương không đáng nhắc đến. Chuyện này đúng là bất ngờ. Mọi người đều cảm nhận được sự biến đổi của Diệp Viễn. Huyết Thạch nhìn Diệp Viễn, rõ ràng là vẫn là thân thể của người phàm nhỏ bé, thế nhưng lại có một loại cảm giác vô cùng cao ngạo. Sự tương phản mãnh liệt này khiến cho ông ta vô cùng sợ hãi. Đúng lúc này, hư không đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động lên. Bóng tối phía đằng sau cánh cửa vĩnh sinh bỗng nhiên lại xuất hiện ba bóng người. Khí tức bộc phát từ trên người của những người này khiến cho người ta cảm nhận được một loại hư vô mờ mịt, dường như giống như là thần tiên hạ phàm. Sau khi mà nhìn thấy mấy người này, Huyết Thạch cảm thấy giống như là đã bắt được cọng cỏ cứu mạng vậy, vội vàng quỳ xuống quát lên: "Thiên đạo sứ giả Huyết Thạch, bài kiến bà vị thượng tiên, kính cẩn bà vị thượng tiên, tên này đã vượt qua 33 trọng diệt thế chỉ kiếp, ý đồ muốn phá vỡ thiên đạo, tự mình xưng vương, xin thượng tiên mau ra tay trừng phạt hắn." Mặc dù không biết ba người này là cái người như thế nào, thế nhưng ông ta dám chắc chắn rằng ba người này mạnh đến mức không tưởng. Nếu nói trên đời này ai có thể đối phó được Diệp Viễn, vậy ngoài ba người này ra thì còn ai vào đây? Thế nhưng ba người này lại không quan tâm đến ông ta, trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Viễn. Lông mày của Diệp Viễn cau lại, tập trung suy nghĩ, cảnh giác nhìn bọn họ. Nguyên thủy, linh bảo, đạo đức, bái kiến sư thúc. Điều khiến cho mọi người bất ngờ chính là ba người này vừa mà lại chắp tay bái kiến Diệp Viễn, thái độ còn là vô cùng thành kính. Huyết Thạch giật mình, ngồi bệt xuống đất, cả người giống như là mất hồn mất vía. Ba người này chính là những thượng tiên đến từ thế giới bên ngoài, thế mà lại gọi Diệp Viễn một tiếng sư thúc sao? Cái chuyện này... Cả đám người Di Thiền hai mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ chấn động. Diệp Viễn cũng cảm thấy bất ngờ, hắn còn tưởng ba người đến đây để mà gây chuyện, không ngờ lại quỳ gối bái kiến hắn như vậy. Sư thúc sao? Diệp Viễn cau mày nói. Nguyên Thủy không người nói: "Dạ đúng như vậy, ba huynh đệ chúng ta đã thay sư thúc trưởng quản thiên đạo luân hồi. Sư thúc trải qua sự tẩy lễ của 33 trọng diệt thế chi kiếp, chứng kiến đại đạo, trở thành thần sáng thế, ngang hàng cùng với sư tôn. Đám người chúng ta phải gọi một tiếng sư thúc." Thần sáng thế sao? Mỗi một chữ mà Nguyên Thủy nói ra đều khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Lúc này bọn họ mới biết ba người này là chính là trường khống giả của thiên đạo. Phía bên trên bọn họ còn có một vị thần sáng thế nữa. Huyết Thạch tuyệt vọng, rốt cuộc thì ông ta đã đắc tội với người nào vậy? Chỉ phải nghe xong lời này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng nghĩ đến sự thay đổi trong thân thể của mình, hắn biết rõ là ba người này không nói dối. Chuyện này, vậy sư tôn các người đâu? Diệp Viễn tò mò hỏi. Sư đệ, ta đã đợi người 1000 đại trụ kỳ rồi. Cuối cùng thì người cũng xuất hiện rồi. Ta muốn nói là ta đã không còn cô đơn nữa rồi. Hắn còn chưa dứt lời, thì một bóng người đã bước ra từ bên trong động đèn. Đó chính là một người khá trẻ tuổi, độ tuổi tương tự giống như Diệp Viễn. Thế nhưng đại chu kỳ là cái gì vậy? Người này vừa xuất hiện lập tức liền nắm chặt tay Diệp Viễn, vô cùng là thân thiết. Diệp Viễn nhìn người đến có cảm giác giống như là gặp được đồng đạo. Dùng hợp đạo kiếm, thân thể của hắn đã xảy ra sự thay đổi vô cùng lớn, khác hẳn những người này. Hắn ta đã vượt ra khỏi sinh mệnh. Cho dù là ba người Nguyên Thủy, Diệp Viễn cũng không cảm nhận được cảm giác đó. Chỉ có từ người trẻ tuổi trước mặt này mà khiến cho hắn cảm thấy thật sự là giống như mình vậy. Bài kiến sư huynh. Mặc dù trong lòng vẫn chưa hiểu rõ là chuyện gì, thế nhưng hắn vẫn kêu lên. Người trẻ tuổi này nhìn Diệp Viễn, cười nói: "Ta chính là Hồng Quân, sinh ra cùng với thiên địa. Thế giới tam thập tam thiên này chính là thế giới do ta sáng tạo ra. Người vốn là một người nhỏ bé, thế nhưng bây giờ đã trở thành thần sáng thế. Vậy từ nay về sau, chúng ta sư huynh gọi đệ. Ta sáng tạo ra thế giới tam thập tam thiên, thiết lập kiếp sáng thế. Bởi vì ta hy vọng có thể thông qua đại đạo của bản thân, có người sẽ trở thành thần sáng thế. Một đại chu kỳ, tức là 100 tỷ năm. Ta đã đợi không biết bao nhiêu tỷ năm rồi, thế nhưng lại không có ai có thể trở thành thần. Ngày hôm nay, cuối cùng thì cũng có người xuất hiện rồi." Rõ ràng, sự xuất hiện của Diệp Viễn khiến cho Hồng Quân này vui vẻ vô cùng. 1000 đại chu kỳ, thế giới này cũng chỉ có một thần sáng thế lán ta. Mọi người đều nói, nơi cao khó tránh khỏi rét lạnh. Hắn ta vô cùng cô độc. Hôm nay, Diệp Viễn thành thần, cuối cùng thì hắn ta cũng gặp được người đồng đạo. Diệp Viễn nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy giật mình. Hóa ra, diệt thế chi kiếp, tam thập tam thiên trọng là để cho con người trở thành thần sao? Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó, vội vàng nói. Điều này có nghĩa là, nếu như mà muốn trở thành thần, thì bắt buộc phải nghịch tu sao? Hồng Quân gật đầu nói, đúng thế, thiên đạo mà ta sáng tạo ra chỉ là một loại trật tự thôi, ngay cả thiên đạo cũng không dám phá vỡ, thì làm sao có thể trở thành thần sáng thế chứ? Thần sáng thế chính là người xây dựng ra trật tự của thế giới. Nếu như mà không có dũng khí phá vỡ lồng chim, thì vĩnh viễn không thể nào trở thành thần sáng thế. Chỉ có điều, có dũng khí vẫn chưa đủ đâu, cần phải có đủ thực lực nữa. 33 trọng diệt thế chỉ kiếp chính là một lồng chim khác mà ta thiết lập. Người nào đánh vỡ được lồng chim này thì mới có tư cách xưng huynh gọi đệ với ta. Trong hơn 1.000 đại trụ kỳ này, vô số thiên tài sinh ra chết đi. Có người đã từng sống đến kiếp tam thập trọng, thế nhưng mà cuối cùng là vẫn thất bại. Diệp Viễn nghe vậy, há hốc miệng. Hóa ra tất cả những thứ này cũng chỉ là một cuộc khảo nghiệm thôi sao? Những người khác cũng là khiếp sợ không thôi. Không ai ngờ, nghịch tu chính là cách duy nhất để mà đạt được đại đạo. Kẻ thuận thiên thì hưng, kẻ nghịch thiên thì vong. Đây chẳng qua là lời của những kẻ yếu, an ủi chuyện cười của mình mà thôi. Hóa ra là như vậy. Nghịch thiên mới chính là vĩnh sinh đại đạo chân chính. Phía dưới hư không, trên mặt Dương Thanh hiện lên vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên, trên người hắn bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng cường đại. Một thân thực lực bắt đầu điên cuồng tàn mát ra. Diệp Viễn nhìn về phía Dương Thanh ở đằng xa, lông mày hơi nhíu lại. Hồng Quân cười nói, kẻ này có đại phách lực. Diệp Viễn cũng hơi lo lắng, con đường nghịch tu cũng không dễ đi như vậy. 1.000 đại chu kỳ, cả 100.000 tỷ năm, nhưng lại chỉ có một mình hắn làm được. Con đường nghịch tu vô cùng gian nan, một bước vô ý thì sẽ rơi vào kết cục thần hồn tan biến. Ở đây có vô số cường giả, bọn họ không có động lòng ư? Thế nhưng mà không ai dám. 1.000 đại trụ kỳ thì sợ có một mình Diệp Viễn, tỷ lệ như vậy thật sự là khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Rất nhanh, một thần công lực của Dương Thanh đã tiêu tàn, trực tiếp trở thành cái người nhỏ bé, làm lại từ đầu. Diệp Viễn, Dương Thanh ta chính là kẻ thù cả đời của ngươi. Ngươi có thể trở thành thần sáng thế thì ta cũng có thể. Dương Thanh lấy thường chỉ trời cao, cao giọng nói. Diệp Viễn sâu một hơi, cũng cao giọng trả lời. Ai, được rồi, ta chờ ngươi. Đến lúc ngươi trở thành thần sáng thế, ta với ngươi cùng nhau đánh một trận. Trong tiếng cười lớn, Dương Thanh vác cây trường thường biến mất nơi chân trời. Đợi Dương Thanh đi xa, Diệp Viễn đột nhiên mở miệng nói. Sư huynh, Diệp Viễn ta có chuyện muốn nhờ. Hồng Quân cười cười, vẫy tay với hư không. Một bóng người xinh đẹp bước ra từ bên trong hư không. Nhìn thấy người đến, Nguyệt Mộng Ly mừng rỡ như điên, trực tiếp xông tới. Linh Tuyết tỷ tỷ, người, cuối cùng thì người cũng đã trở về. Hai hàng lệ rơi xuống trên mặt nàng. Diệp Viễn nhìn thấy mộ Linh Tuyết, trong lòng cũng vô cùng kích động. Những gian khổ hắn phải trải qua trong đoạn đường này cũng là vì mộ Linh Tuyết. Hồng Quân cười nói, khi thần niệm của ngươi hóa thành ngàn vạn đại đạo thì ta đã biết rồi, chắc chắn là ngươi sẽ trở thành chứng đạo thần sáng thế. Vì vậy, ngay khi mà cuộc chiến của huyết tộc xảy ra thì ta đã bảo vệ muội ấy. Hơn nữa, thần hồn không trọn vẹn của nàng ấy cũng đã khôi phục rồi, coi như là vì hình tặng ngươi một phần đại lễ. Diệp Viễn nhìn Hồng Quân ở phía xa, kích động không thôi, ôm quyền nói, đa tạ sư huynh. Hồng Quân sẽ không có làm loạn sự vận hành của thế giới mà hắn ta sáng lập ra. Nếu không phải Diệp Viễn, hắn ta cũng sẽ không có ra tay bảo vệ mộ Linh Tuyết. Diệp Viễn nhìn mộ Linh Tuyết, lúc này lại không biết phải nói gì. Mộ Linh Tuyết vẫn lạnh lùng như cũ, dường như nhìn thấy Diệp Viễn cũng không khiến cho nàng có cảm xúc gì. Linh Tuyết. Không biết tại sao, khi đối mặt với Linh Tuyết, hắn lại cảm thấy thấp thỏm, bất an. Đột nhiên, mộ Linh Tuyết lại cười lên, cả thế giới này giống như được hòa tan. Diệp Viễn, chúc mừng người. Lông mày Diệp Viễn cau lại, cảm thấy không có bình thường, vội vàng lên tiếng nói. Linh Tuyết, ta xin lỗi, ta... Mộ Linh Tuyết cười. Người không có lỗi với ta. Ly Nhi, tỷ tỷ chúc hai người sinh tử gắn bó, không chia không lìa. Nguyệt Mộng Ly nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói. Linh Tuyết, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, ta xin lỗi. Mộ Linh Tuyết vuốt ve gương mặt của Nguyệt Mộng Ly, cười nói. Nhà đầu ngốc này, ngươi làm mọi thứ vì Diệp Viễn, ta đều biết cả. Ngươi không có lỗi với ai. Các người cũng không có lỗi với ai. Ta biết là do Cơ Thành Vân phong hoa tuyệt đại kia, không phải là Diệp Viễn. Hắn là của người, không liên quan gì đến ta. Nói xong, không đợi Nguyễn Mộng Ly phản bác, nàng đã hành lễ với Hồng Quân. Tâm nguyện của tiểu nữ đã được thực hiện rồi. Xin Hồng Quân tiên sinh đưa ta vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Đồng tử của Diệp Viễn đột nhiên co lại, cả giận nói, không được. Mộ Linh Tuyết quay đầu, nhìn thẳng Diệp Viễn. Mặc dù lúc này Diệp Viễn đã là thần sáng thế, thế nhưng khi phải đối mặt với Mộ Linh Tuyết, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Người, tại sao ngươi phải làm như vậy? Cả giận hóa thành cười khổ, Mộ Linh Tuyết thản nhiên nói, ngươi nên biết, cho dù ngươi là thần sáng thế, thì cũng có những chuyện ngay cả ngươi cũng không có thể nào làm được. Hồng Quân ở bên cạnh than nhẹ một tiếng. Hỏi thế gian tình là chi? Là khiến cho người ta thề nguyện sống chết. Ngươi nói đúng, cho dù có là thần sáng thế, cũng có những chuyện mà mình không có thể nào làm được. Ai, hai tự ngốc, ngươi đã nghĩ kỹ chưa vậy? Mộ Linh Tuyết gật đầu. Nghĩ kỹ rồi. Hồng Quân gật đầu. Thôi được rồi, nếu như người đã quyết định như vậy, vậy thì ta sẽ tiễn người một đoạn đường. Dứt lời, một vòng xoáy hiện lên trên hư không. Diệp Viễn có thể cảm nhận được trong vòng xoáy kia để lộ ra đại đạo sinh tử luân hồi. Rõ ràng, đây chính là cánh cửa luân hồi. Mộ Linh Tuyết hơi khom người. Tạ Hồng Quân thiên sinh. Nói xong, nàng thả người nhảy tới, bay thẳng vào bên trong vòng xoáy. Nguyệt Mộng Ly vô cùng lo lắng. Viễn ca, tại sao huynh không ngăn nàng ấy lại? Diệp Viễn thở dài một tiếng. Là ngăn không được. Vậy bây giờ phải làm sao? Đột nhiên, Diệp Viễn nhoẻn miệng cười. Ta vào luân hồi, nàng ấy cũng vào luân hồi. Lần này, coi như là chúng ta hòa nhau. Ly nhi, đợi sau khi chúng ta thành hôn thì đi tìm nàng ấy. Mọi thứ đã ổn định. Ba người huyết thạch lão tổ nằm dạp trước mặt của Diệp Viễn, run lên cầm cập. Là lão phù có mắt không trọng, đã mạo phạm đến thần sáng thế rồi, thì thần sáng thế hãy khai ân. Huyết thạch lúc này run rẩy nói. Diệp Viễn nhìn ông ta, trong mắt không hề có một tia thương hại nào, bình tĩnh nói. Ác giả ác báo, ta đã nói với người rồi, thiên đạo sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Người cho rằng chưa khống được một đạo thì có thể là siêu thoát hết thảy sao? Về sau tiểu nhân nhất định là sẽ thay đổi, sẽ làm con chó trung thành nhất cho ngài. Huyết thạch kinh hoàng nói. Ông ta đã tu hành mấy chục vạn năm, cuối cùng cũng trường khống được một đạo. Ông ta không muốn chết. Thế nhưng rõ ràng Diệp Viễn không có định bỏ qua cho ông ta. Thì thấy hắn nhẹ nhàng vung tay, huyết thạch lão tổ chưa kịp thét lên một tiếng nào, cả người liền đã tan thành mây khói. Hai người vô thiền cùng với luân hồi đứng tại đó, mồ hôi cũng là thấm ướt lưng, thở cũng là không dám thở mạnh. Diệp Viễn nhìn hai người này, nói, từ nay về sau, hai người các người cấm túc một đại trụ kỳ, không có được bước ra nửa bước, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hai người này nghe lời, giống như được đại xá, vừa vàng dập đầu tạ ơn. Mọi thứ đều kết thúc. Hồng Quân lão tổ thì pháo, thì pháp, tam thập tam thiên khu vực lại trật tự vốn có giống như lúc ban đầu. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã trở thành nhất thiên mạnh nhất chư thiên. Sư đệ, mặc dù người đã là chứng đạo thần sáng thế, thế nhưng làm như thế nào để sáng thế thì người vẫn còn chưa biết gì. Người phải trở về Đại La Thiên cùng với ta để mà ta truyền sáng thế chi pháp cho người. Về phần thân nhân bạn bè của người, bọn nó có thể đợi đến khi sau khi người sáng thế xong, rồi sẽ tiến vào thế giới của người. Hồng Quân nói. Diệp Viễn gật đầu. Vậy làm phiền sư huynh rồi. Thế nhưng trước lúc đó, ta muốn trở về Tiên Lâm thế giới một chuyến để mà tham phụ mẫu. Hồng Quân gật đầu. Nên làm thế, ta sẽ chờ người ở tại Đại La Thiên. Dứt lời, Hồng Quân bước vào cánh cửa vĩnh sinh. Đại La Thiên nằm ở ngay phía sau cánh cửa vĩnh sinh này. Ở nơi đó chỉ có một người sinh sống, đó chính là Hồng Quân. Diệp Viễn còn muốn làm rất nhiều chuyện tại nơi này, ví dụ như giúp phụ thân hắn là Cơ Chính Dương hồi sinh. Cơ Chính Dương của ngày hôm nay đã luân hồi chuyển thế, Thế nhưng với năng lực của Diệp Viễn bây giờ, tìm được ông ấy, giúp ông ấy khôi phục lại ký ức không phải là một chuyện gì khó. Ở tại thế giới Tiên Lâm, Diệp gia đã phát triển thành một gia tộc khổng lồ. Chỉ có điều, năm đó Diệp Viễn đã phong ấn Tiên Lâm thế giới lại, không để cho người trong thế giới này có thể phi thăng. Ở tại thế giới Tiên Lâm, Diệp Viễn nhìn thấy muội muội mình, nhìn thấy đám hậu bối của Diệp gia. Thế nhưng hắn cũng không có để lộ thân phận của mình. Hết thảy đợi đến khi hắn sáng thế xong rồi lại nói. Ở tại thế giới Tiên Lâm, Diệp Viễn nói thân phận thật sự của mình cho phu thê Diệp Hàng nghe. Năm đó, hắn không dám nói với phụ mẫu, sợ kích thích bọn họ. Thế nhưng bây giờ đã không giống như trước đây nữa. Hắn giúp phu thê Diệp Hàng tìm Diệp Viễn đã luân hồi chuyển thế trở về, để cho hắn ta khôi phục lại ký ức. Cả nhà Diệp gia đoàn tụ với nhau. Sau khi mà tìm được cơ chính dương, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng được đoàn tụ với phụ mẫu. Cứ như vậy, Diệp Viễn đã trải qua cuộc sống an nhàn ở tại thế giới Tiên Lâm 100 năm. Sau 100 năm, Diệp Viễn dẫn theo Nguyệt Mộng Ly lên đường tìm mộ Linh Tuyết. Hết tập số 539, hết tập cuối của bộ truyện này. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau kết thúc cái bộ truyện Tuyệt Thế Giết Thần này rồi. 539 tập, một quãng thời gian cũng không ngắn không dài. Mình nhớ là mình đọc tập đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, thì cũng được đến nay là tháng 9 rồi nhỉ, cũng được gần 1 năm rồi. Thì bây giờ cái bộ truyện này cũng đã hoàn thành rồi. Những cái bạn nào mà có thể coi được đến tập truyện cuối của bộ truyện này thì có thể nói là hết sức là kiên trì. Phải chia sẻ thật là bản thân mình nhiều khi đọc những cái chuyện dạng tiên hiệp này, như cái bộ truyện này, thì có nhiều đoạn nó cũng viết khá là lối mòn. Nhiều khi đọc tình tiết nó cũng không có gì mới mẻ cả, cũng phải là phải cố lết theo anh em. Thì những cái bạn mà coi đến tập truyện cuối này rồi thì cũng phải là rất là kiên trì. Và mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã đồng hành cũng như làm đi theo kênh truyện. Có những bạn cũng theo kênh truyện cũng khá lâu rồi, có rất là nhiều bộ truyện rồi. Thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, kể cả những bạn mới nữa. Đặc biệt là một số anh em theo dõi kênh thường xuyên, có đăng ký chương trình hội viên ở trên kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì mình xin phép mình được đọc tên một số những bạn hội viên ở trên kênh rất là hay ủng hộ cho kênh truyện. Đăng ký hội viên cũng rất là lâu, rất là nhiều. Một số bạn như là bạn Andrew Lê này đã tham gia hội viên được 9 tháng này. Có rất là nhiều những bạn 9 tháng, 8 tháng, 7 tháng, 6 tháng. Bạn Đậu Xuân Trung, bạn Toàn Thai, Nguyễn Việt Đạt, bạn Anh, Thạch Ngọc, Hùng Thanh, Minh Quân, Trần Đức, Đạo Lê Văn, Lan Thanh, Nguyễn Thị, Thưởng Nguyễn, Biến Nguyên, Cương Cha, Quốc Dũng Đỗ, Thanh Hội Nguyễn, Trần Ngọc Trinh, Nguyễn Văn Hải, Vũ Nguyễn, Anh Lê Hoàng, Trần Thương, Dũng Rùa, Tân Nguyễn, Tu Cao, Tuấn Lê Ngọc, Câu Lạc Bộ Thiện Nguyện, Đức Anh, Du, bạn này khơi có đọc tên mình, Phúc Lê, Quang Nghĩa Lê, Trung Ba, Mai John, và rất là nhiều những bạn khác nữa. Có lẽ là ở đây cũng hơi nhiều bạn. Tôi xin phép mình được liệt kê một số bạn thôi. Thì rất là cảm ơn mọi người. Hiện tại thì có trên kênh có khoảng tầm 64 bạn hội viên. Chúng ta cũng đã cùng nhau kết thúc bộ truyện này rồi. Tạm biệt Diệp Viễn. Một cái hành trình rất là quá rất là nhiều những cái thế giới. Từ cái nơi khởi nguồn ở Diệp gia cho đến đoạn cuối cùng trở thành sáng thế cảnh như thế này. Một bộ truyện dài khoảng tầm 3.000 chương cũng khá là dài. Bản thân mình, cá nhân mình đánh giá thì cái bộ truyện này nó cũng chỉ ở mức độ chung chung, tức là có một số đoạn cũng viết về những cái tình tiết đọc cũng được, khá ổn. Nhưng mà tuy nhiên thì thực sự bản thân mình thì cảm thấy cái kết này nó vẫn có vẻ vẫn chưa được được xịn sò lắm nhỉ. Không biết mà ý kiến của mọi người thế nào. Thì kết thúc bộ truyện này rồi, sắp tới thì mình cũng chưa có kế hoạch sẽ thực hiện cái bộ truyện nào tiếp theo. Thì chắc là tạm thời mình sẽ vẫn mình sẽ đọc cái bộ truyện mới trên kênh. Một số bạn cũng có thể biết rồi, cái bộ Hắc Ám Vương Giả cùng với cả cái bộ truyện Phòng Sách Đêm Khuya. Thì sắp tới mình sẽ tạm thời mình duy trì hai bộ truyện đó. Và lịch ra truyện thì có thể là sẽ không được dày đặc như trước đây nữa. Thì hy vọng là anh em cũng có thể ủng hộ cho những cái thể loại truyện mới trên kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa thì Mình xin phép được thay mặt cho kênh chuyện cảm ơn mọi người rất là nhiều, và chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất là nhiều vì đã đồng hành trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.